Khắc khắc khắc kiệt, bỗng nhiên một đạo làm cho người sởn hết cả gai ốc cười quái dị, vang vọng toàn bộ biệt viện, kinh khủng kia tiếng cười làm cho người sởn hết cả gai ốc. Long Trần, người hủy đệ tử ta, hôm nay lão phu diệt ngươi biệt viện cả nhà, giết cho ta, chó gà không tha một cái gầy như que củi lão giả, trong tay đen nhánh thép dòng quả trượng vung vẩy phía dưới, lập tức có mấy trăm thông mạch cảnh cường giả, dũng mãnh vào biệt viện. Là tà đạo cường giả có người phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Đồ Phương nhìn trước mắt tà đạo đại quân, không khỏi sắc mặt kịch biến, hai mươi mấy người tiên thiên, mấy trăm thông mạch cường giả, đây rõ ràng là muốn đem đệ nhất biệt viện san bằng, chó gà không tha a. Chuẩn bị nghênh chiến, Đồ Phương hét lớn một tiếng, rút ra trường kiếm trong tay, đứng tại mọi người trước người, hắn biết rõ, đây là một hồi có chuẩn bị mà đến đánh lén, nếu như đào tẩu, chỉ biết ra tốc bại vong, phải nghênh chiến. Hắc hắc, lão già kia, đi chết đi. Một ít tà đạo thông mạch cảnh cường giả, gặp toàn bộ đệ nhất biệt viện, chỉ có một thông mạch cảnh cường giả thủ hộ, một tiếng cười lạnh đối với Đồ Phương đánh tới. Hắn nhìn ra được, Đồ Phương là tại đây linh thu, chỉ cần giết Đồ Phương, toàn bộ biệt viện sẽ loạn cả một đoàn, thành vi dưới đao của bọn hắn vong hồn. Tiên thiên cường giả không nên lộn xộn, giám thị toàn bộ biệt viện, chúng ta lần này mục đích là giết Long Trần, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy cái kia gầy còm lão giả, đứng tại một tòa trên đỉnh tháp, nhìn chăm chú lên toàn bộ biệt viện, quát lạnh nói. Chết, một tiếng lạnh quát truyền đến, vang vọng bầu trời đêm, vốn là cái kia phóng tới Đồ Phương trưởng lão cường giả, đột nhiên thân thể cứng đờ, tự như vậy ngã xuống đất, vẫn không nhúc nhích, lại để cho tà đạo các cường giả, sắc mặt đại biến, đột nhiên đình chỉ bước chân. Người nào, một vị tà đạo tiên thiên cảnh cường giả, quát lạnh nói. Các ngươi người muốn tìm, theo một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến, vốn là tuyệt vọng các đệ tử tâm, thoáng cái trở nên lửa nóng. Là Long Trần sư huynh, trời ạ, Cốc Dương sư huynh bọn người khí tức. Long Trần một thân hắc bào, xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà ở Long Trần sau lưng, Cốc Dương, Tống Văn Sa, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong, cùng với sở hữu Long Huyết quân đoàn đệ tử, toàn bộ đều tấn thăng đến thông mạch cảnh. Bởi vì là mới vừa tiến vào thông mạch cảnh, khí tức trên thân phập phồng bất định, không cách nào thu liếm, khổng lồ khí tức, làm cho lòng người rung động. Long Trần, ha ha ha, rất tốt, chính ngươi đi ra, lão phu cũng không cần từng bước đi tìm rồi, ngươi hủy học trò cưng của ta. Hôm nay lão phu liền giết quang các ngươi, cho ta ái đồ chôn cùng cái kia cầm trong tay thép dòng quải trượng lão giả, nhìn xem Long Trần, nghiến răng nghiến lợi đạo. Ngươi đồ đệ là ai? Long Trần trao mày, Doãn La lão giả kia lạnh lùng thốt, giống như nghe nói qua. Long Trần gật đầu nói. Hỗn đản, học trò cưng của ta, tự là bị ngươi hủy, hôm nay ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành cho lão giả kia giận dữ hết. Giết, giết sạch cho ta bọn hắn, một cái cũng không buông tha. Giết! Theo lão giả kia gầm lên giận dữ, tà đạo cường giả phát ra một tiếng hô hòa, binh khí nhao nhao ra khỏi vỏ, đồng thời khí tức trên thân toàn bộ bộc phát, làm cho người ta sợ hãi sát ý, làm cả biệt viện chịu chấn động. Các đệ tử lui về phía sau, đều trốn xa điểm, đừng sụp đổ huyết trên thân, cái này chiến trường không thuộc về các ngươi. Long Trần ra lệnh một tiếng, các đệ tử nhao nhao hướng về sau lui lại, Long Trần lại để cho bọn hắn rút lui, bọn hắn không có nửa điểm do dự. Long Huyết quân đoàn các huynh đệ, hôm nay là các ngươi tấn chức thông mạch trận chiến đầu tiên, cũng là các ngươi nhân sinh quật khởi trận đầu chiến đấu. Còn chờ cái gì, phía trước có nhiều như vậy ma đao thạch, chờ các ngươi đi tôi luyện, dùng vũ khí của các ngươi, đâm thủng địch nhân áo giáp, dùng bọn hắn tà ác linh hồn, chứng kiến chúng ta nhiệt huyết. Từ hôm nay trở đi, Long Huyết quân đoàn đem cường thế quật khởi, ngạo khí trùng tiêu, thượng thiên vô địch, không người nào có thể ngăn cản ta quật khởi chi lộ, các huynh đệ, giết cho ta. Long Trần gào thét rung trời. Âm thanh chấn vân tiêu. Giết, giết, giết, Cốc Dương bọn người con mắt đều đỏ, bọn hắn cảm giác máu của mình đều trở nên nóng bỏng, là Long Trần, lại để cho bọn hắn bước lên quật khởi chi lộ, là Long Trần, lại để cho bọn hắn như vậy vốn là hèn mọn người, đứng ở tu hành tuyến đầu, là Long Trần, cải biến cuộc đời của bọn hắn, lại để cho bọn hắn thấy được chưa bao giờ nghĩ tới tương lai. Trong lúc nhất thời tiếng giết rung trời, một cỗ cuồng bạo ý chí sông vân mà lên, Cốc Dương trong tay kim sắc trường mâu bãi xuống. Như giao long xuất động, đối với tà đạo cường giả đánh tới. Hừ, vừa mới đi vào thông mạch, tựu nếu kêu lên rầm rĩ. Đi chết, một cái tà đạo cường giả, thấy mọi người toàn bộ đều là vừa vặn tấn chức thông mạch, liền cảnh giới đều không có vững chắc, không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh. Phốc, cái kia tà đạo cường giả cười lạnh, vừa mới phát ra một nửa, đã bị Cốc Dương liền người mang binh khí một thương nện thành huyết vụ. Cái gì, tà đạo các cường giả hoảng hốt, không nghĩ tới Cốc Dương thật không ngờ dũng mãnh, bọn hắn không biết là Cốc Dương là trong mọi người lực lượng cường đại nhất, ngoại trừ Long Trần cùng A-man, lực lượng dùng hắn vi mạnh nhất. Hôm nay toàn bộ tế về sau, cốt cách đã cô đọng như sắt, hơn nữa tu hành thiên giai cao cấp công pháp, lực lượng của hắn lần nữa tăng vọt một mảng lớn, đã đến chính hắn đều cảm giác được khủng bố cảnh giới. Lúc này một thương nện phát nổ một cái thông mạch kinh cường giả, Cốc Dương nhiệt huyết thoáng cái bạo phát ra, trong tay trường thương bay múa, một ngựa đi đầu hướng tiền phương đánh tới. Xuy, trong lúc đó một đạo kiếm khí phóng lên trời, chém vào tà đạo cường giả chính giữa, trên một đường thẳng, bốn cái tà đạo cường giả bị một kiếm chém thành huyết vụ, rõ ràng là Nhạc Tử Phong xuất thủ. Hôm nay Nhạc Tử Phong tại kiếm đạo lĩnh ngộ trên càng ngày càng khủng bố rồi, trường kiếm như tuyết, kiếm ý lăng thiên, lần này tấn chức thông mạch cảnh về sau, Nhạc Tử Phong lần thứ nhất toàn lực thi triển. Cứ việc kiếm tu dùng lãnh ngạo lấy xưng, thế nhưng mà một kiếm kia mang đến sảng khoái, làm hắn tinh thần phấn chấn, đoạn quát một tiếng, đối với phía trước cuồng giết mà đi. Giết, theo Cốc Dương cùng Nhạc Tử Phong ra tay, Tống Văn Sa cùng Lý Kỳ cũng nhao nhao đoạn quát một tiếng, xông về trước giết, mặt khác Long Huyết chiến sĩ lần lượt đuổi kịp. Lại để cho người kinh hãi một màn xuất hiện, Long Huyết quân đoàn đối mặt so với chính mình nhiều gấp đôi địch nhân, xác thực giống như hổ vào bầy dê bình thường, huyết quang vẩy ra, tứ chi tung bay, tràng diện huyết tinh đến cực điểm. Những tà đạo kia thông mạch cảnh cường giả, vừa mới tiếp xúc, thì có hơn trăm người bị đánh chết, trong lúc nhất thời tràng diện đánh gãy, lập tức hiện lên nghiêng về đúng một bên xu thế. Thật cường hãn chiến lực, các sư huynh quá kinh khủng, biệt viện đệ tử, đều bị vẻ mặt kinh hãi nhìn xem, cái này làm bọn hắn trung thân khó quên tràng cảnh. Đừng nói những đệ tử kia, mà ngay cả Đồ Phương đều sợ ngây người, những cái thứ này đến lúc nào rồi tấn chức thông mạch cảnh, như thế nào khủng bố như thế. Lão đại, vì cái gì không cho ta lên a, ta muốn làm náo động, Quách Nhiên cầu khẩn nói. Hôm nay Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người lên sân khấu rồi, chỉ có Đường Uyển Nhi, Mộng Kỳ cùng Quách Nhiên bị để lại. Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ đều tiến nhập rèn cốt đỉnh phong, nhưng là Long Trần không có cho bọn hắn ăn thông mạch đan, cũng không làm cho các nàng trùng kích thông mạch cảnh, mà là làm cho các nàng củng cố thoáng một phát tu vi. Mà Quách Nhiên cũng đã là thật thông mạch cường giả, thế nhưng mà Long Trần như trước đem hắn để lại để cho trong lòng của hắn rất không thoải mái, tay đều ngứa không được. Đây là cho bọn hắn luyện tập, tiểu tử ngươi coi như là cao thủ, theo chân bọn họ đoạt cái gì thịt a, ngươi lại không thể có chút tiền đồ. Ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh, ngươi đã phi thường châu bò hổ báo rồi, một người độc chiến thiên quân vạn mã, ngươi còn muốn sao, ngươi muốn thượng thiên nột Long Trần đạo. Ta ngay từ đầu thật là ngưu bức, thế nhưng mà về sau lão đại một bộc phát, cái kia chính là mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh sáng muôn đời, ta điểm này thành tựu, tựu cùng đom đóm đồng dạng, bị ngươi cho phai mờ rồi, Quách Nhiên vẻ mặt đau khổ nói. Đã thành, đám kia lão quỷ ngồi không yên, ngươi có thể xuất thủ. Long Trần thật sự bị thúc được phiền rồi, chứng kiến tà đạo bên kia tiên thiên cảnh cường giả, đã có người hướng Cốc Dương bọn người đánh tới, vội vàng đem Quách Nhiên đuổi rồi. Lúc này tràng diện cực kỳ hỗn loạn, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong bọn người, dũng mãnh vô cùng, trên tay cơ bản không hợp lại chi tướng, sát nhân như thái thịt. Mấy cái thời gian hô hấp, trên mặt đất nằm thi thể, càng ngày càng nhiều, hơn nữa toàn bộ đều là tà đạo, tiếp tục như vậy, dùng không được bao lâu, tà đạo thông mạch cảnh cường giả tựu đều cũng bị giết sạch rồi. Cốc Dương bọn người quá độc ác, giết huyết nhục bay tứ tung, con mắt chẳng những không có một tia vẻ sợ hãi, ngược lại càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng hung ác, nguyên một đám tựu cùng địa ngục leo ra, khát khao vô số năm ác ma đồng dạng hung tàn. Tại trước mặt bọn họ, Tố Dùng tàn nhẫn lấy xương tà đạo cường giả, quả thực giống như là ôn nhu cừu non. Một cái tà đạo tiên thiên cảnh cường giả, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp gia nhập vòng chiến, đối với Cốc Dương đánh tới. Chết, ngươi mới đi chết, lão quỷ, Tổ Văn phụ thể. Cốc Dương gặp một vị tiên thiên cảnh cường giả đánh tới, nộ quát một tiếng, trên người bị vô số phù văn bao trùm, đồng thời băng sơn luyện thể thuật, toàn lực vận chuyển, một thương đối với người nọ đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương bay rất ra ngoài, mà cái kia tiên thiên cảnh cường giả, cũng cánh tay rung mạnh, trong tay trường côn, thiếu chút nữa rời tay, người cũng đi theo hướng về sau bay rất ra ngoài. Điều này sao có thể? Tà đạo các cường giả đều choáng váng, Cốc Dương rõ ràng là thông mạch cảnh sơ kỳ, không, liền sơ kỳ đều không tính, chẳng qua là vừa mới đột phá mà thôi, vậy mà cùng một vị tiên thiên sơ kỳ cường giả, liều cái ngang tay. Hỗn đản, bọn hắn chẳng lẽ toàn bộ đều là toàn bộ tế sao? Rốt cục có tà đạo tiên thiên cường giả, kịp phản ứng, không khỏi chửi ầm lên. Nếu như không phải toàn bộ tế, căn bản không có khả năng có như vậy chiến lực, bất quá hơn 300 cái toàn bộ tế cảnh cường giả, điều này sao có thể? Đồng loạt ra tay giết sạch bọn hắn, cái kia cầm trong tay thép dòng quải trượng lão giả, rốt cục sắc mặt thay đổi, hắn lên Long Trần ác đương, cái lúc này mới kịp phản ứng, đệ tử đã cũng bị giết sạch rồi. Chết đi, cho các ngươi kiến thức cái gì gọi là tiên thiên lực lượng. Một cái tiên thiên trung kỳ cường giả, một tiếng gào to, trong tay răng cưa trường đao, bổ sung lấy tiên thiên chi lực, bổ ra thương khung, đối với long huyết chiến sĩ chém tới. Một đao kia, làm thiên địa biến sắc, xa xa Đồ Phương không khỏi trong lòng run lên, thế nhưng mà hắn phát hiện, Long Trần sắc mặt bình thản, không có chút nào ra tay ý tứ. Đương, một tiếng bạo hưởng, hỏa hoa văng khắp nơi, một chỉ sắt thép bàn tay lớn, chăm chú địa bắt được người nọ trường đao. Chương 529, biệt viện huyết chiến. Cái này là tiên thiên chi lực, không có cảm thấy thế nào a? Một người mặc kim sắc áo giáp quái nhân, chắn vị kia tiên thiên trung kỳ cường giả trước mặt, một chỉ sắt thép bàn tay lớn, chăm chú địa cầm lấy cái thanh kia trường đao, người nọ đúng là Quách Nhiên. Bộ này lập lòe lóng lánh, nhìn về phía trên vô cùng phong cách áo giáp, là Quách Nhiên tân tác giả, cường độ muốn vượt qua trên một bộ gấp trăm lần, là Quách Nhiên trước mắt đỉnh phong chi tác. Ba, Quách Nhiên bỗng nhiên thủ đoạn run lên, cái kia người trường đao trong tay, vậy mà ngạnh xanh xanh địa bị bẻ gãy, lại để cho tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Rác rưởi, Quách Nhiên tiện tay đem cái kia một nửa trường đao một ném, một quyền đối với vẻ mặt kinh hãi tiên thiên trung kỳ cường giả đập tới, chỉ bất quá hắn trong miệng rác rưởi, nói là cái kia tiên thiên cảnh cường giả binh khí trong tay, hay vẫn là cầm binh khí người đâu. Người nọ chưa bao giờ thấy qua Quách Nhiên như vậy áo giáp quái nhân, mắt thấy Quách Nhiên một quyền đập tới, tranh thủ thời gian dùng đoạn đao một đương. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên dưới chân đại địa nứt vỡ, mà vị kia tiên thiên trung kỳ cường giả, tất bị Quách Nhiên một quyền đẩy lui. Quách Nhiên sư huynh thật là uy phong, Quách Nhiên một quyền đem cái kia tiên thiên trung kỳ cường giả đẩy lui, lập tức lại để cho Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ kêu một tiếng tốt. Quách Nhiên lúc này một thân kim sắc áo giáp, xác thực uy phong lẫm lẫm, thế không thể đỡ. Tại Quách Nhiên một quyền đem người nọ đẩy lui về sau, lập tức có một cái cầm trong tay chiến truy tiên thiên cảnh cường giả, đối với Quách Nhiên một búa rơi đập. Quách Nhiên vội vàng giơ cánh tay lên vừa đỡ, trong lúc đó thân hình rung mạnh, đại địa bạo khởi một đạo rung động, người chung quanh lập tức bị lực lượng kinh khủng kia đánh bay. Hừ, nhìn ngươi có thể tiếp được lão phu mấy truy. Cái kia tà đạo lão giả, là cái hệ sức mạnh cường giả, một kích kia chấn Quách Nhiên thân thể run lên, Quách Nhiên không dám khinh thường, trong tay nhiều ra một thanh kim sắc chiến đao, đối với cái kia tà đạo lão giả đánh tới. Quách Nhiên cùng cái kia tà đạo lão giả, giết được khó hòa giải, mà khác tiên thiên cảnh cường giả, cũng nhao nhao hướng Long Huyết quân đoàn đánh tới, bọn hắn đã nhìn ra, đám người kia, toàn bộ đều là toàn bộ tế rèn cốt tấn trước thông mạch, so bình thường thông mạch cường đại rất nhiều nữa, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn lớn lên, nếu không cái kia chính là tà đạo họa lớn trong lòng. Toàn bộ tế, cái kia cũng phải cần vô số tài nguyên, mới có thể trồng chất lên thiên tài, một cái toàn bộ tế, thì có thể làm cho một hạng trung môn phái phá sản rồi. Mà hơn 300 cái toàn bộ tế, cái kia quả thực không cảm tưởng giống như, hôm nay biện pháp tốt nhất, tự là thừa dịp bọn hắn còn không có lớn lên lúc, đưa bọn chúng chém giết. Thiên hồn diệt hư, mắt thấy mấy vị tiên thiên cảnh cường giả, xông vào Long Huyết quân đoàn trận doanh, Mộng Kỳ bỗng nhiên hai tay kết ấn, một đạo tươi sáng hư ảnh, phóng tới cái kia hơn 10 vị cường giả. Coi chừng, có hồn tu, đứng tại chỗ cao vị lão giả kia, bỗng nhiên lớn tiếng kêu sợ hãi, thế nhưng mà không còn kịp rồi, chỉ có trên thân hai người, nổi lên một đạo màn sáng, đem Mộng Kỳ công kích ngăn cản tại bên ngoài, đó là hồn khí hộ thể biểu hiện. Mà còn lại những người kia, đều vô thanh vô tức địa ngã xuống, khi bọn hắn ngã xuống lập tức, linh hồn của bọn hắn chấn động thoáng cái biến mất. Hỗn đản, giết nữ nhân kia, lão giả kia cũng nhịn không được nữa, gầm lên giận dữ, thân ảnh khẽ động, giống như một đạo thiểm điện bình thường, đánh về phía Mộng Kỳ, đó là muốn trước tiên đem Mộng Kỳ đánh chết. Trước khi Mộng Kỳ đánh chết người đệ tử kia, bởi vì quá mức hỗn loạn, hắn cũng không có chú ý tới, người đệ tử kia là chết như thế nào. Thế nhưng mà hôm nay Mộng Kỳ lần nữa ra tay, lại để cho hắn kinh sợ lo lắng, trong tay thép dòng quải trượng, mang theo khủng bố tiên thiên chi lực, đối với Mộng Kỳ đập tới. Mộng Kỳ bỗng nhiên bên hông siết chặt, cả người hướng thiên trên bay đi, là Long Trần từng thanh nàng quăng đi ra ngoài, đồng thời Long Trần trong tay huyết sắc trường đao chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khủng bố khí lãng hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng cổn khai, bất kể là Long Huyết quân đoàn, hay vẫn là tà đạo cao thủ, toàn bộ đều bị khủng bố khí lãng đánh bay, phương viên vài dặm nội, bị chấn thành cho phi, chung quanh kiến trúc, đều bị nứt vỡ. Mọi người tản ra, mấy người một tổ, toàn lực giết địch, một cái cũng không buông tha. Long Trần quát khẽ một tiếng. Theo Long Trần, Long Huyết các chiến sĩ, hét lớn một tiếng đánh về phía những tiên thiên kia cảnh cường giả, hôm nay những tà đạo kia thông mạch cảnh cường giả, cơ hồ bị chém giết hầu như không còn, mà những tà đạo kia tiên thiên cảnh cường giả, cũng chỉ còn lại có mười mấy người mà thôi. Long Huyết quân đoàn, 360 vị cường giả, ngoại trừ một bộ phận đuổi giết những cái kia thông mạch người bên ngoài, toàn bộ thẳng hướng tiên thiên cảnh cường giả. Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, hôm nay xem như giết mắt đỏ rồi, ngoại trừ Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Tống Minh Sa, Lý Kỳ bốn người bên ngoài, những người khác là bình thường đệ tử mà thôi, bọn hắn liền tiến vào Cửu Lê bí cảnh tư cách đều không có. Nhưng chỉ có như vậy bình thường không thể lại bình thường bọn hắn, bởi vì một lần lựa chọn, cải biến cuộc đời của bọn hắn, theo một cái bình thường đệ tử, nhảy lên trở thành tuyệt thế thiên kiêu, chém giết cùng giai, như chém dưa thái rau, hôm nay càng là dùng thông mạch cảnh, khiêu chiến tiên thiên cường giả, cái này là bực nào kiêu ngạo cùng tự hào. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi triệu hồi ra Tử Vũ Phượng Tước, đứng bất động ở giữa không trung, nhìn chăm chú lên toàn bộ chiến trường, Long Trần giáo cho nhiệm vụ của ả là của các nàng bảo hộ mọi người an toàn. Hôm nay Long Huyết Quân Đoàn là một thanh tuyệt thế thần khí, bất quá bây giờ là một cái thô phôi, còn cần bất đồng tôi luyện cùng tạo hình, bây giờ là cất bước giai đoạn, cần thủ hộ một thời gian ngắn, không thể để cho bọn hắn có chỗ hao tổn. Mộng Kỳ ngọc thủ kết ấn, tùy thời phát động linh hồn công kích, mà Đường Uyển Nhi sau lưng vô số đạo phong nhận chậm rãi xoay tròn, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Tuy nhiên hai người tu vi cũng không có đột phá thông mạch, nhưng là hai người công kích đều phi thường đặc thù, Mộng Kỳ là hồn tu, linh hồn công kích, không có hồn khí ngăn cản, tự tính toán là tiên thiên cường giả cũng là bị miểu sát mệnh. Hơn nữa hôm nay Mộng Kỳ dùng chính là Long Trần linh hồn chi loại, linh hồn chi lực minh mông trình độ là nàng nguyên lai gấp trăm lần, lực công kích càng phát ra sắc bén. Đường Uyển Nhi hôm nay tại phong linh tinh dưới sự trợ giúp, đối với phong hệ năng lượng cảm ngộ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, công kích sắc bén lại để cho Long Trần đều chịu khiếp sợ. Có lưỡng người thủ hộ, Long Trần mới dám lại để cho Long Huyết Quân Đoàn chiến sĩ buông tay đánh cược một lần. Long Trần, cho lão phu đi chết. Cái kia tà đạo lão giả nộ quát một tiếng, toàn thân khí tức bộc phát, làm thiên địa rung rung, rõ ràng là một vị tiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Lúc này hắn rốt cuộc nổi giận, mang đến thông mạch cảnh đệ tử, vậy mà toàn quân bị diệt, tiên thiên cảnh cường giả, lúc này vậy mà cũng đã chết một nửa, mà Long Trần lại vui vẻ địa ở trước mặt hắn, như trước sống tiêu diêu tự tại, kết quả này lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Ông, tà đạo lão giả trong tay thép dòng quải trượng bỗng nhiên sáng lên, vô số phù văn sáng lên, cực nóng hào quang, chiếu sáng hư không. Nguy rồi, lão hỗn đản kia, dùng tiên thiên chi lực, kích hoạt lên tiên thiên chi binh. Long Trần sắc mặt đại biến. Hôm nay Long Trần cũng đã tiến nhập toàn bộ tế, tu vi đạt đến rèn cốt thập nhị trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa là được đặt chân thông mạch. Đây là Long Trần tu hành đến nay, nhanh nhất nhanh chóng một lần thăng cấp, hôm nay Long Trần, luận đến lực lượng không sợ tiên thiên cảnh cường giả. Thế nhưng mà dùng tiên thiên chi lực, kích hoạt tiên thiên chi binh khí, uy lực kia có thể tồi núi hủy nhạc, khủng bố lực lượng, sẽ đem toàn bộ biệt viện chấn vỡ, hắn không có nắm chắc tiếp được, hơn nữa tự tính toán tiếp được rồi, những người khác chỉ sợ cũng phải bị đánh chết. Ngu ngốc, ngươi mặc kệ những thứ khác mệnh sao? Long Trần phẫn nộ quát, hắc hắc, chỉ muốn ngươi chết là được rồi, hơn nữa bọn hắn có nhiều như vậy toàn bộ tế đệ tử chôn cùng, đủ để mỉm cười cửu tuyền rồi. Lão giả kia hắc hắc cười lạnh, trong đôi mắt tất cả đều là ngoan lệ chi sắc. Này này, các loại, kỳ thật chúng ta tầm đó, có chút hiểu lầm, làm gì chém chém giết giết đây này. Long Trần bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy tươi cười đạo. Ít đến, muốn kéo dài thời gian, đi chết đi a. Lão giả kia vẻ mặt vẻ dữ tợn, trong tay thép dòng quải trượng trên phù văn càng thêm long trọng rồi, khủng bố uy áp, phóng xạ bát phương, hào quang phún dũng mà ra, làm thiên địa cộng hưởng. Cái kia tà đạo lão giả đã đem Long Trần một mực khóa chết, trong tay thép dòng quải trượng hào quang đạt đến một loại cực hạn, đối với Long Trần rơi đập. Đi chết đi, chết chính là ngươi. Long Trần thở dài nói. Phốc, bỗng nhiên một đạo tinh xảo kim sắc cánh hoa, theo lão giả kia cái ót rót vào, theo mi tâm xuyên ra, mang ra một đạo máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Cái kia tà đạo lão giả, trong tay thép dòng quải trượng hào quang chậm rãi biến mất, đồng thời linh hồn của hắn chi lực đã ở cấp tốc tiêu tán. Phù phù, lão giả kia ngã trên mặt đất, trong đôi mắt một mảnh mờ mịt, hắn đến chết đều không có minh bạch, chính mình là chết như thế nào. Mộng Kỳ, thật sự là rất đa tạ ngươi rồi. Long Trần nhìn lên bầu trời phía trên, ngọc thủ kết ấn, trường y di động, giống như cửu thiên tiên nữ Mộng Kỳ, không khỏi thì thào nói. Vừa rồi Long Trần thật sự lau một cái mồ hôi lạnh, hắn bị lực lượng của mình cho xông váng đầu não, hắn không sợ tiên thiên chi lực, cũng không sợ tiên thiên chi binh. Thế nhưng mà hắn quên một cái trọng yếu tình tiết, cái kia chính là tiên thiên chi binh khí, chỉ có tiên thiên chi lực mới có thể kích hoạt, phát huy ra uy lực chân chính. Nếu quả thật tùy ý cái kia tà đạo lão giả một kích rơi xuống, hắn có lẽ có thể bảo vệ tánh mạng, thế nhưng mà người nơi này, chỉ sợ đều cũng bị tươi sống đánh chết. Nhờ có Mộng Kỳ gặp Long Trần lâm vào nguy cơ, lặng lẽ tế ra châm gài tóc trên một mảnh hoàng kim cánh hoa, đây là Quách Nhiên chế tạo hồn khí, vừa cắt kim đoạn ngọc, sắc bén vô cùng. Long Trần gặp Mộng Kỳ ra tay, gấp vội mở miệng hấp dẫn lão giả kia chú ý lực, kết quả lão giả kia toàn lực thúc giục tiên thiên chi binh, cũng không có chú ý tới uy hiếp chí mạng chính Lặng Yên Hàng Lâm. Một đời tiên thiên hậu kỳ cường giả, dĩ nhiên cũng làm như vậy không minh bạch chết rồi, thay đổi ai cũng không cam chịu tâm, bất quá Long Trần có thể không có ý định cùng hắn giải thích cái gì. Các huynh đệ, thêm chút sức con a, giết người xong, chúng ta tiếp tục đi uống rượu. Long Trần đem huyết sắc trường đao, hướng trên bờ vai một kháng, chậm rãi hướng mọi người đi tới, cao giọng hô hòa đạo. Lúc này trong biệt viện bất kể là đệ tử, hay vẫn là trưởng lão, đều trợn tròn mắt, một cái tiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả, cái kia là bực nào tồn tại, cứ như vậy bị giết. Long Trần đi về phía trước đi tới, đột nhiên biến sắc, dưới bàn chân một điểm địa, cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Xuy, một thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện, vạch phá Long Trần ngực trường y, nếu như Long Trần lui ra phía sau hơi chút muộn một đường, lập tức sẽ bị một kiếm xuyên tim. Cái kia thanh trường kiếm sau khi xuất hiện, trống rỗng xuất hiện một thân ảnh kia mới vừa xuất hiện, thân hình uốn éo, giống như cách tuyến chi mũi tên, hướng xa xa chạy vội mà đi. Đã đến rồi, cũng đừng đi rồi. Long Trần hừ lạnh một tiếng trái duỗi tay ra, một chỉ điểm ra, một đạo lôi đình thẳng đến, đạo kia thân hình bay đi. Lại để cho Long Trần giật mình chính là, ngay tại Long Trần ra tay một sát na kia, thân thể người nọ kỳ dị uốn éo, giống như thuấn di bình thường, lăng không rời đi 10 trượng khoảng cách, tránh được đạo kia công kích, không đợi Long Trần lần thứ hai công kích, người nọ đã biến mất. Tốc độ cực nhanh, làm cho người không thể tưởng tượng, Long Trần nhìn thoáng qua trước ngực, cái kia bị vạch phá quần áo, bỗng nhiên trường đao trong tay, hướng bên cạnh thân chém ra. Đồng dạng chiêu số, đừng tại ta Long Trần trước mặt dùng hai lần. Phốc, huyết quang vẩy ra, trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một cái thân hình, lại bị Long Trần một đao chém thành hai đoạn. Chương 530, một mình dẫn địch, huyết quang sụp đổ hiện, một đạo thân ảnh theo trong hư không hiển hiện, bất quá cái kia thân ảnh, bị Long Trần một đao chém thành hai đoạn. Mọi người cái lúc này mới từ kinh hãi bên trong, giật mình tỉnh lại, vừa rồi biến cố, phát sinh thật sự quá là nhanh, nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng, đợi đến lúc mọi người kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều đã xong. Long Trần một đao, đem người nọ chém giết về sau, một bước hướng nghiêng phía trước bước ra, lại là một đao chém ra. Đương, hỏa tinh sụp đổ tung tóe, trong hư không hiện ra một thân ảnh, bị Long Trần một đao đẩy lui vài chục bước khoảng cách, hắn mọc ra một trương phi thường bình thường khuôn mặt, cơ hồ ném tới trong đám người, tìm đều tìm không thấy cái chủng loại kia. Lúc này người này hiện ra vẻ mặt kinh hãi thần sắc, ngươi là như vậy phát hiện chúng ta. Ông, trả lời hắn chính là một đạo huyết sắc quang mang, chỉ thấy người nọ thân hình bỗng nhiên uốn éo, phi thường kỳ dị địa tránh được Long Trần một kích, quay người bỏ chạy. Long Trần không có đuổi theo, tay trái chậm rãi giơ lên, một đạo lôi đình chi quang, từ ngón tay phát ra, thẳng đối với người nọ bay đi. Ngay tại Long Trần phát ra công kích một sát na kia, người nọ thân hình có chút uốn éo bỗng nhúc nhích, cũng không biết dùng thân pháp gì, vậy mà giống như thuấn di bình thường, hoành lấy rời đi 10 trượng khoảng cách, lập tức tránh được Long Trần một kích. Phốc, nhưng ở hắn vừa mới di động tới, lại là một đạo lôi đình ánh sáng bay ra, trong nháy mắt đem thân thể của hắn đánh nát. Ta nói rồi, đồng dạng chiêu số, không muốn ở trước mặt ta dùng hai lần. Long Trần chậm rãi thu tay lại chỉ. Long Trần dám khẳng định, cái này mấy người đều là sát thủ, để cho nhất Long Trần cảm thấy kinh dị chính là, bọn hắn vậy mà có thể ẩn thân ở trong không gian, điểm thứ nhất lại để cho Long Trần thiếu chút nữa bị tổn thất nặng. Long Trần cũng không nghĩ tới, sát thủ lại lớn mật như thế, tại lớn như vậy trong chiến đấu, vậy mà cũng dám đặt mình trong đó. Phải biết rằng nếu như không phải mới vừa mộng kỳ giết cái kia tà đạo lão giả, người ở chỗ này, cơ hồ không có mấy người có thể sống sót, bọn hắn quả thực tự là một đám tên điên, vì cầu mục đích, liền mạng của mình đều không đã muốn. Không nhiều lắm đương tên sát thủ kia trường kiếm lặng lẽ đâm về Long Trần ngực lúc, Long Trần bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi hướng về sau rút lui, tránh được một kiếm xuyên tim chi ách. Bất quá người nọ bỏ chạy về sau, Long Trần lập tức triển khai thần thức, thoáng cái liền phát hiện bọn hắn, cũng rốt cuộc thấy rõ một ít mánh khóe. Đám người kia, vậy mà thi triển một loại bí thuật, quanh thân tràn ngập một tầng sương mù đồng dạng thứ đồ vật, những vật này, đem sau lưng cảnh sắc phục chế đã đến trước người, thật giống như biến mất. Đây là cực kỳ lừa gạt tính thủ đoạn, nếu như chỉ dựa vào con mắt, căn bản không cách nào phân biệt thật giả, nhưng là tại Long Trần thần thức trước mặt, không chỗ nào ẩn trốn, cho nên có thể bị Long Trần nhìn thấu. Mà người nọ hai lần dùng quỷ dị thủ đoạn tránh đi Long Trần công kích, Long Trần liền phát hiện một cái quy luật, những người kia phát động cái kia thần kỳ thân pháp thời điểm, bả vai hội sớm nghiêng thoáng một phát, mà bả vai nghiêng phương hướng, chính là hắn bước tiếp theo xuất hiện phương hướng. Cho nên người thứ hai sẽ không có người đầu tiên may mắn như thế, trực tiếp bị Long Trần miểu sát, tại Long Trần liền giết hai người về sau, bên kia chiến đấu cũng đã chấm dứt. Long huyết quân đoàn, có nửa số người bị thương rồi, bất quá thương thế đều không nghiêm trọng, hơn nữa mỗi người trên mặt đều mang theo cực độ thần sắc hưng phấn. Vừa rồi trận chiến ấy, rốt cuộc cảm nhận được sự cường đại của mình, đồng thời cũng đúng Long Trần sinh ra vô tận cảm kích, bọn hắn hết thảy, đều là Long Trần ban cho bọn hắn. Mộng Kỳ, người tới đây một chút. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi thu hồi Tử Vũ Phượng Tước, đã đi tới. Long Trần bỗng nhiên ôm cổ Mộng Kỳ, khiến cho mọi người không khỏi ngẩn ngơ, cái này lão đại cũng quá hầu nóng này a. Mộng Kỳ cũng là sắc mặt đỏ bừng, bất quá đột nhiên sắc mặt tựu thay đổi. Long Trần, Mộng Kỳ vội vàng nói, nghe lời của ta. Long Trần nghiêm túc nói, Mộng Kỳ còn muốn nói gì, nhưng nhìn lấy Long Trần khuôn mặt, cuối cùng nhất hay vẫn là cái gì cũng không nói đi ra, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Ta hiện tại đi ra ngoài có chút việc, các ngươi trước lưu lại. Long Trần nói dứt lời, tựu như vậy bay nhanh mà ra, lập tức biến mất ở trước mặt mọi người cảm thấy hai mặt nhìn nhau, tất cả đều nhìn qua Mộng Kỳ. Long Trần để cho chúng ta chạy nhanh ly khai biệt viện, chạy tới thứ 37 biệt viện, mượn nhờ bọn hắn truyền tống trận, tiến về phân viện Mộng Kỳ đảo. Đây là vì cái gì à? Cốc Dương có chút khó hiểu đạo, ngươi thật là đần a, như vậy rõ ràng ngươi còn nhìn không ra. Hôm nay biệt viện truyền tống trận bị hủy rồi, vạn nhất tà đạo công kích, cũng không phải chỉ có một lớp làm sao bây giờ. Cùng hắn ở chỗ này chờ đợi trợ giúp, đem hy vọng ký thác vào trên tay người khác, còn không bằng đem quyền chủ động cầm tại trong tay mình. Quách Nhiên đạo, không phải thứ 68 biệt viện, cách chúng ta không thêm gần một ít sao? Cốc Dương có chút kỳ quái đạo, lão Cốc A, người thông minh này thật là làm cho người lo lắng a, làm sao người biết, tà đạo chỉ đánh lén chúng ta đệ nhất biệt viện, mà sẽ không thuận tiện lấy đem chung quanh biệt viện cũng diệt một lần, nếu như chúng ta tùy tiện tiến đến, không phải chui đầu vào lưới sao? Cái kia 37 biệt viện, là cách chúng ta tại đây xa nhất biệt viện, hơn nữa trên đường đi, căn bản không có mặt khác biệt viện. Đó là tốt nhất chạy trốn lộ tuyến, ồ. Vân vân, lão đại vì cái gì không theo chúng ta cùng một chỗ? Quách Nhiên bỗng nhiên biến sắc, Quách Nhiên vừa nói như vậy, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, cùng một chỗ nhìn về phía Mộng Kỳ, Cốc Dương vội la lên, Mộng Kỳ sư tỷ, lão đại hắn đến cùng đi làm cái gì? Mộng Kỳ trên mặt hiển hiện một vòng đắng chát, lắc lắc đầu nói, các ngươi đều là Long Huyết Quân đoàn chiến sĩ, mà Long Trần là Long Huyết Quân đoàn cao nhất quan chỉ huy, các ngươi ứng khi biết, cái gì là mệnh lệnh? Hiện tại mọi người cái gì đều không muốn làm, toàn bộ hướng thứ 37 biệt viện xuất phát, nhớ kỹ, đây là Long Trần mệnh lệnh, không nên hỏi vì cái gì. Nghe được Mộng Kỳ, tất cả mọi người đáy lòng trầm xuống, tự tính toán Mộng Kỳ không nói cái gì, bọn hắn cũng có thể đoán được cái gì. Long Huyết Quân đoàn toàn thể tập hợp, xuất ra vừa rồi các ngươi chém người tinh thần đến, lão đại là ai? Đây hứa hẹn hắn lo lắng sức mạnh, còn không bằng lo lắng chính các ngươi a, tranh thủ thời gian hành động. Quách Nhiên quát khẽ nói. Quách Nhiên, thoáng cái lại để cho tất cả mọi người bình thường trở lại, Long Trần là ai? Long Trần thế nhưng mà một đường sáng tạo lấy thần thoại đi tới, hắn làm sao có thể có việc? Mộng Kỳ, chúng ta nhà kho, Đồ Phương có chút do dự nói. Đồ Phương trưởng lão, chỉ cần có mệnh tại, cái gì đều có, ngài cũng đừng không nỡ rồi. Quách Nhiên tranh thủ thời gian lôi kéo Đồ Phương, trực tiếp tựu đi, đến lúc nào rồi rồi, còn nghĩ đến trong kho hàng thứ đồ vật, đây là chạy nạn, cũng không phải là dọn nhà. Đường Đồ Phương bọn người vừa mới rời đi, trong biệt viện tựu xuất hiện một nam một nữ hai bóng người, đúng là Ân Không Chết Non cùng Ân Tình. Nhanh như vậy tựu đã xong, Ân Tình có chút ngạc nhiên, bọn hắn xa xa địa đã nghe được bên này động tĩnh, tựu chạy tới, trước sau không đến một nén nhang thời gian, chiến đấu tựu đã xong, hơn nữa sân bãi trên tất cả đều là tà đạo cường giả thi thể. Phần lớn người đều hướng cái phương hướng này chạy thoát, chúng ta truy. Ân Tình bỗng nhiên chỉ vào Đồ Phương bọn người rời đi phương hướng đạo. Đợi một chút, Ân Không Chết Non bỗng nhiên nhắm mắt lại, yên lặng địa cảm ứng thoáng một phát, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh nói. Vậy mà cố ý lại để cho người đem chúng ta dẫn dắt rời đi, chính mình một mình đào tẩu, hắc hắc, nếu như ta nếu bị lừa rồi, ta cũng không phải là Ân Không Chết Non rồi. Cái phương hướng này, chúng ta truy. Ân Không Chết Non cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng Long Trần bôn trì mà đi phương hướng đuổi theo, tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo thiểm điện. Mà ngay cả Ân Tình cái này tiên thiên cảnh cường giả đều đuổi không kịp. Long Trần một đường bay nhanh, cơ hồ chân không dính đất, U Minh Quỷ Ảnh Bộ vận dụng đến cực hạn, bên tai chỉ có gào thét kinh phong. Tuyệt đối là Ân Không Chết Non, trừ hắn ra, ta sẽ không sinh ra cái loại này cảm ứng. Long Trần tại trong biệt viện, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp cảm giác, từ khi tu hành Cửu Tinh Bá Thể Quyết về sau, Long Trần linh giác càng ngày càng mẫn cảm. Nếu có người đối với hắn sinh ra mãnh liệt sát ý, hắn tại rất khoảng cách xa sẽ sinh ra cảm ứng, hơn nữa Long Trần cảm ứng được, vẻ này sát ý có chút quen thuộc, thoáng cái liền liên tưởng đến Ân Không Chết Non. Nếu như là tà đạo cường giả, Long Trần cũng không ý kỵ, cùng lắm thì toàn lực một trận chiến mà thôi, nhưng là chính đạo cường giả, muốn so với tà đạo đáng sợ nhiều. Nếu như bị ân không chết non cuốn lấy, vậy thì phiền toái lớn rồi, dùng chính đạo ân không chết non tính cách, tuyệt đối chẳng những là muốn giết mình, càng muốn giết tất cả mọi người diệt khẩu. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần phải ly khai mọi người, hắn tin tưởng dựa vào ân không chết non âm hiểm, có thể nhẹ nhõm cảm ứng được chính mình đào tẩu phương hướng, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn đuổi giết Long Trần, như vậy tựu cũng không nguy hiểm cho đến mọi người rồi. Long Trần ghi nhớ lấy Thủy Vô Ngân, không muốn cùng ân không chết non chống lại, bởi vì hắn là khủng bố thiên hành giả, mặc dù chỉ là nhất phẩm, cái kia cũng không phải hắn có thể đối phó. Hơn nữa Long Trần vừa rồi cũng cảm ứng được rồi, cái kiêu uy hiếp làm hắn ra đầu run lên, cái này đã nói lên cái này ân không chết non thật sự có giết chết thực lực của hắn. Long Trần tốc độ cơ hồ đạt đến một loại cực hạn, hai chân vung đến độ nhanh bay lên rồi, cơ hồ là tại dãy núi chi đỉnh khiêu dược, thế nhưng mà cảm thấy đằng sau uy hiếp cảm giác, vậy mà càng ngày càng đậm hơn rồi. Liên tục chạy vội hơn 3 canh giờ, Long Trần đều không biết mình đã chạy ra bao nhiêu ở bên trong, thế nhưng mà cái lúc này, Long Trần phát hiện sau lưng mấy ngàn dặm khoảng cách, rốt cục xuất hiện ân không chết non thân ảnh. Lúc này ân không chết non trên mặt treo giữ tợn dáng tươi cười, tốc độ cực nhanh, tùy ý Long Trần như thế nào chạy vội, khoảng cách lại càng ngày càng gần. Long Trần ngươi chạy không thoát, ân không chết non lạnh lùng thốt. Long Trần cũng không đáp lời, tiếp tục hướng trước chạy như điên, hôm nay ân không chết non là một người, như vậy đã nói lên ân tình rất có thể theo ở phía sau, chỉ có điều tốc độ quá chậm, không có theo tới. Bản để đối phó một cái ân không chết non, hắn đều không có ngọn nguồn, nếu như tại kịch chiến thời điểm, bỗng nhiên ân tình gia nhập, như vậy hắn thật sự muốn chết lềnh bà lềnh bình rồi. Cho nên hiện tại Long Trần, có thể chạy một đoạn là một đoạn, chạy trốn càng xa, đối với Long Trần tựu càng có lợi. Gặp Long Trần cái lúc này, lại vẫn không buông bỏ, như trước dốc sức liều mạng chạy trốn, ân không chết non không khỏi giễu cợt nói. Long Trần, người ban đầu ở biệt viện thời điểm, không phải buông lời nói hùng hồn sao? Nói cái gì ta nếu là dám đánh ngươi chủ ý, ngươi tự diệt ta ân gia cả nhà sao? Hiện tại ta không riêng muốn đánh ngươi chủ ý, còn muốn đem ngươi rút gân lột ra, ngươi có gan ngược lại là đừng như một chỉ con thỏ đồng dạng chạy trốn à? Ân không chết non trong miệng nói chuyện, nhưng là tốc độ không chậm chút nào, Long Trần dốc sức liều mạng chạy như điên, cuối cùng tại một lúc lâu sau, dừng bước. Ông, ngay tại Long Trần dừng bước lại trong nháy mắt, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao nơi tay, nổi lên huyết sắc quang mang, phá toái hư không. Một đao đối với ân không chết non chém rụng. Chương 531, Bôn Lôi Hiển Uy. Phanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia ân vô thương một quyền chém ra, nặng nề mà nện ở Long Trần trường trên đao. Lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, ân vô thương bằng vào một quyền chi lực, vậy mà chặn hắn một đao. Đồng thời Long Trần cảm giác một cỗ đại lực truyền đến, vậy mà thân bất do kỷ địa hướng lui về phía sau tam đại bước, cái này mới đứng vững bước chân. Lúc này, ta nhìn ngươi còn có thể hướng chạy đi đâu. Ân vô thương một quyền đẩy lui Long Trần về sau, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, giống như là một cái thợ săn, nhìn xem một chỉ đến bước đường cùng con thỏ, trong ánh mắt, tràn đầy trào phúng. Long Trần tròng mắt hơi híp, cái này ân vô thương so với hắn trong tưởng tượng càng tăng kinh khủng, tiện tay một kích, vậy mà chặn chính mình một đao, mà quả đấm của hắn lại không hư hao chút nào, không phải là công pháp, cũng không phải chiến kỹ, giống như tựu là nào đó phi thường quỷ dị lực lượng. Ta rất thưởng thức ngươi nét mặt bây giờ. Lúc trước muốn tiêu diệt ta gia tộc hào khí chạy đi đâu? Ân vô thương thản nhiên nói, hắn cũng không nóng nảy ra tay, trong mắt hắn, Long Trần đã là cá ở trong lưới, trốn không thoát đâu. Ta nói rồi cùng các ngươi ân gia ân oán, đã cáo một giai đoạn, ngươi thật sự nếu lần mở ra một đoạn ân oán. Long Trần nhìn xem ân vô thương đạo, ha ha ha, Long Trần a Long Trần, ngươi thật sự là ngây thơ, ta vì ngươi ngu ngốc cảm thấy bi ai. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Tại chúng ta viễn cổ thế gia trước mặt. Người bất quá là một chỉ con sâu cái kiến, nếu như không phải có Huyền Thiên Đạo Tông cái này khỏa đại thụ, người sớm đã bị nghiền chết rồi. Lại vẫn nói ra cáo một giai đoạn như vậy lời nói ngu xuẩn, ta thật sự là đánh giá cao ngươi, ngươi cho rằng khiêu khích viễn cổ thế gia uy nghiêm, còn có thể tiếp tục sống sót sao? Ngươi sai rồi, hơn nữa sai được rất lợi hại, ngươi rất cao đánh giá chính ngươi rồi, nếu như không phải ngươi làm cho ta ân gia hổ thẹn, ngươi liền để cho ta giết chết tư cách của ngươi đều không có. Ân vô thương ngửa mặt lên trời cười dài nói, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Rõ ràng là nhà các ngươi đệ tử, thiết kế hại ta, chẳng lẽ ta còn phản kháng không được? Tùy ý ân vô song đem ta giết, Long Trần hỏi, đương nhiên, cái này là tu hành giới luật thép cường giả vi tôn, tuy nhiên ân vô song không được, nhưng là nàng có một cái cường đại gia tộc, đây cũng là thực lực của nàng. Có thể đầu thai tại một cái viễn cổ thế gia, cái này bản thân tựu là một loại thực lực, mà ngươi từ nhỏ chính là một cái đê tiện bình dân, không có bất kỳ bối cảnh, ngươi thiên phú lại cao cũng vô dụng. Trên cái thế giới này, thiên phú cao nhiều người đi, đáng tiếc bọn hắn đều chết non rồi. Vì cái gì? Đó là bởi vì bọn hắn đầu thai sai rồi. Không có một cái nào thế lực cường đại hộ giá hộ tống, thiên tài tựu là dùng để bị giết. Hiện tại ngươi nên minh bạch chưa? Ti tiện không phải là sai, nhưng là xuất hiện ở cao quý mặt người trước, cái kia chính là 10 phần sai. Mà cái này sai một cái giá lớn tựu là chết, cũng chỉ có cái chết của các ngươi mới phù hợp cái thế giới này quy luật, cho nên ngươi chết lời cuối sách ở, nếu như muốn trở thành cường giả, tựu đầu thai đến giống chúng ta viễn cổ thế gia như vậy trong thế lực. Ân Vô Thương thản nhiên nói. Đầu thai, cái này ta không am hiểu, ta người này chỉ am hiểu tặng người đi đầu thai. Long Trần lắc lắc đầu nói. Ha ha ha, đều đến lúc này, ngươi lại vẫn có lòng giả thanh thản nói giỡn, đây càng đã chứng minh ngươi ngu xuẩn, đã vượt quá tưởng tượng của ta. Bất quá như vậy cũng tốt, hy vọng ngươi có thể đem ngươi lòng dạ thanh thản bảo trì xuống dưới, ta rất muốn nhìn một chút, đương ta đem trái tim của ngươi, theo trong bộ ngực của ngươi móc ra lúc, ngươi hay không còn có lòng dạ thanh thản nói giỡn. Ân Vô Thương u ám đạo. Long Trần mỉm cười, huyết sắc trường đao, hướng trên bờ vai một kháng, thản nhiên nói, cái này muốn xem bản lãnh của ngươi rồi. Ta biết rõ, ngươi có lẽ có cùng tiên thiên cảnh cường giả một trận chiến thực lực, bất quá đáng tiếc ngươi không biết, trên cái thế giới này, cảnh giới không phải đánh giá chiến lực duy nhất tiêu chuẩn. Tựa như ngươi có thể nhẹ nhõm đánh chết thông mạch cảnh Hàn Thiên Vũ, mà ta có thể nhẹ nhõm đánh chết tiên thiên, nếu như ngươi đem ta trở thành bình thường thông mạch cảnh, như vậy ngươi tựu 10 phần sai rồi. Ân Vô Thương lạnh lùng thốt. Nhiều lời vô ích, vậy hãy để cho ta lĩnh giáo thoáng một phát, ngươi Ân Vô Thương bổn sự a. Oanh, Long Trần sau lưng thần hoàn hiển hiện, cao tới trăm trượng thần hoàn hiển hiện, thần hoàn trên một hồng một quả cam hai đạo quang hoàn bắt đầu khởi động, nhất tránh nhất phản, chính chậm rãi chuyển động. Theo thần hoàn chuyển động, trong thiên địa vô tận năng lượng hướng Long Trần dựa sát vào, giống như trăm sông hợp thành biển, lao nhanh không thôi. Long Trần trên người vô tận năng lượng tuôn ra mà ra, giống như nộ hải cuồng đào, cọ rửa lấy toàn bộ thiên địa, làm thiên địa nổ vang, hư không sợ run. Lúc này Long Trần chính thức bộc phát ra thần hoàn lực lượng, đối mặt Ân Vô Thương như vậy địch nhân cường đại, Long Trần không bao giờ nữa làm giữ lại chút nào. Quả nhiên che giấu thực lực, không tệ, không tệ. Bất quá còn chưa đủ, Ân Vô Thương trong đôi mắt hiển hiện một vòng kinh dị, bất quá vẫn là lắc đầu nói. Có đủ hay không, muốn thử qua mới biết được a. Long Trần lạnh quát một tiếng, vừa sải bước ra, một đao chém ra, khủng bố lực lượng, xé toang không gian, vô tình chém xuống. Không cần thử cũng biết, ngươi ở trước mặt ta, cái gì cũng không phải. Ân Vô Thương cười lạnh một tiếng, một quyền chém ra, tựu như vậy nghênh hướng Long Trần trường đao, bất quá lần này cùng trước khi bất đồng, Ân Vô Thương trên nắm tay, hiện ra đạo đạo phù văn, một quyền chém ra, làm thiên địa nổ vang. Oanh, Long Trần một đao trùng trùng điệp điệp chạm tại Ân Vô Thương trên nắm tay, cương phong kích động, phương viên vạn trượng nội đại địa trong nháy mắt nứt vỡ, giống như là một cái kết liễu băng mặt hồ, bị nện nhập một khỏa vẫn thạch khổng lồ, thiên băng địa liệt. Long Trần một đao chém rụng, cánh tay rung mạnh, làm hắn kinh hãi chính là, cái kia Ân Vô Thương thân thể lại tơ vân không động, mà ngay cả hắn dưới chân đường kính 10 trượng mặt đất, đều không có nứt vỡ, thập phần quỷ dị. Rất không tệ một kích, coi như là tiên thiên cảnh cường giả, vận dụng tiên thiên chi lực, cũng chưa chắc có như vậy lực lượng cường đại. Nhất khiến ta giật mình chính là, lực lượng của ngươi vậy mà hoàn toàn đều là thân thể chi lực, ta rất muốn biết, ngươi đến cùng tu luyện công pháp gì, thân thể vậy mà đã đến như thế biến thái trình độ. Ân Vô Thương nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Ân Vô Thương thân là Ân gia thiếu chủ, tuy nhiên niên kỷ vừa qua khỏi 20, nhưng là thấy thức cực lớn, gặp qua vô số thiên tài, nhưng là hắn theo chưa bao giờ thấy qua, như Long Trần khủng bố như vậy thân thể chi lực. Chỉ bằng vào thân thể chi lực, cũng đủ để đối kháng tiên thiên cảnh cường giả, cái này thật sự lại để cho người giật mình, đồng thời Ân Vô Thương cũng đúng Long Trần trên người bí mật, sinh ra cực kỳ nồng hậu dày đặc hứng thú. Xem quyền, Ân Vô Thương một tiếng gào to, không để cho Long Trần cơ hội nói chuyện, chủ động xuất kích. Long Trần tuy nhiên trong nội tâm kinh hãi, bất quá trong tay chiêu số không chậm chút nào, lại một đao đối với Ân Vô Thương chém rụng. Ân Vô Thương gặp Long Trần một đao chém tới, bỗng nhiên sửa quyền vi chảo, vậy mà một phát bắt được Long Trần huyết sắc trường đao, dù cho dùng Long Trần phản ứng, cũng không khỏi chấn động, Ân Vô Thương biến chiêu quá là nhanh, chờ kịp phản ứng thời điểm, trường đao đã bị bắt lấy. Cùng lúc đó, Ân Vô Thương tay phải bắt được Long Trần trường đao, tay trái tắc thì một trường đối với Long Trần ngực chém tới. Bàn tay như đao, thượng diện mang theo rậm rạp chằng chịt đường vân, mang theo gào thét kình phong, công kích chưa tới, Long Trần lại bị vẻ này kình phong ép tới hô hấp không khoái. Long Trần không khỏi thất kinh, cái này Ân Vô Thương có thật cường đại chiến kỹ, thật là khủng khiếp ứng biến tốc độ, đây là trước mắt mới chỉ Long Trần gặp được nhất đối thủ đáng sợ. Ân Vô Thương trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, lúc này Long Trần trường đao bị chảo, vô lực đánh trả, hôm nay Long Trần chỉ có thể vứt bỏ đao lui về phía sau, đã không có tiện tay binh khí, Long Trần chẳng khác nào là không có răng lão hổ. Bất quá lại để cho Ân Vô Thương khiếp sợ chính là, Long Trần sắc mặt thủy chung bình tĩnh, không có một tia kinh hoàng, thấy hắn một trường chém tới, vậy mà cũng là một trường đánh ra, rõ ràng cho thấy muốn cùng hắn liều mạng. Ngu xuẩn, Ân Vô Thương trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, hắn khổ tu gia tộc chiến kỹ thất tuyệt Phật Vân Thủ, đây chính là hắn Ân gia trấn gia chi bảo, vô số năm truyền thừa xuống chí cường chiến kỹ. Ân Vô Thương tu luyện nhiều năm, đã bước chân vào đệ tam trọng cảnh giới, có thể tay không tiếp nhận tiên thiên chi binh, Long Trần nếu như dám dùng bàn tay cùng hắn liều mạng, sẽ bị trong nháy mắt đập toái. Đùng, ngay tại Long Trần bàn tay muốn tiếp xúc đến Ân Vô Thương bàn tay lúc, Long Trần trên bàn tay, trong nháy mắt bị vô số lôi đình chi lực bao trùm, hào quang bắt đầu khởi động, thần âm long long. Cái gì, oanh, Long Trần một trưởng vỗ vào Ân Vô Thương trên bàn tay, phát ra một tiếng bạo hưởng, hai người dưới chân đại địa lập tức nứt vỡ, đồng thời hướng về sau bay rớt ra ngoài. Bôn lôi thủ, quả nhiên cường hãn, Long Trần trong lòng không khỏi vui vẻ, hôm nay giai trung cấp chiến kỹ, quả nhiên lợi hại, trước khi một đao không có đánh lui Ân Vô Thương, nhưng lại bị hắn một trưởng cho đẩy lui rồi. Trước khi Ân Vô Thương cố ý nhục nhã Long Trần một dưới đao, hắn tơ vân không động, mà ngay cả dưới chân đại địa, cũng không từng nứt vỡ, đây là một loại nhục nhã, cũng là một loại miệt thị. Không thể tưởng được, người còn có ngón này, rất không tồi. Ân Vô Thương lắc lắc tay, lạnh lùng thốt, hắn bị Long Trần một kích, chấn cánh tay run lên. Quan trọng nhất là, Long Trần một kích kia bên trong, bổ sung lấy lôi đình chi lực, điên cuồng xâm lấn thân thể của hắn, vừa rồi bất ngờ không đề phòng, lại bị một tia lôi đình chi lực, xâm lấn tạng phủ, cảm thấy ngũ tạng lục phủ như là bị đại truy đập một cái, cực kỳ khó chịu. Cái này lại để cho Ân Vô Thương không khỏi chấn động, hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến đáng sợ như thế lôi đình chi lực. Ta có cũng không chỉ một tay, Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao, phát ra một tiếng nổ vang, trong nháy mắt bị lôi đình chi lực bao khỏa, đối với Ân Vô Thương chém xuống. Ân Vô Thương sắc mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới, Long Trần lôi đình chi lực, thật không ngờ ngưng thực, có thể truyền lại đến vũ khí trên. Phải biết rằng bình thường lôi tu người, vũ khí của bọn hắn, tự là của mình lôi nhận, nhưng là lôi nhận là linh khí chỗ ngưng tụ, tuy nhiên uy lực cường đại, nhưng là trình độ chắc chắn, không cách nào cùng binh khí so sánh với, dễ dàng bị cường giả nứt vỡ. Nhưng là nếu như đem lôi đình chi lực, rơi vào tay tại vũ khí trên, như vậy sẽ đối với người khác lôi đình chi lực, tạo thành thật lớn tiêu hao, hơn nữa truyền trong quá trình, sẽ để cho lôi đình chi lực, giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng mà Long Trần lúc này cách làm, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn dùng lôi đình chi lực, phá vỡ Ân Vô Thương thất tuyệt Phật Vân Thủ ưu thế. Long Trần không trông cậy vào lôi đình chi lực đánh chết Ân Vô Thương, nhưng là cái kia vô khổng bất nhập lôi đình chi lực, nhưng có thể cho Ân Vô Thương tạo thành làm phức tạp. Oanh, Long Trần một đao chém ra, Ân Vô Thương một quyền sụp đổ khai, bất quá Ân Vô Thương đã không có trước khi thong dong, bị đẩy lui 4-5 bước. Hiển nhiên hắn đã muốn ngăn cản Long Trần lực lượng, vừa muốn ngăn cản lôi đình chi lực, tại song trọng lực lượng ra trì xuống, hắn đã mất đi một bộ phận ưu thế. Giết, Long Trần lưỡi đầy sấm mùa xuân, một tiếng gào to, trường đao trong tay, dâng lên trận trận sóng biển, đối với Ân Vô Thương đánh tới. Chương 532, huyết mạch áp chế. Long Trần một tiếng gào to, trong tay huyết sắc trường đao, nổi lên huyết sắc triều tịch, giống như một đạo huyết sắc sóng biển, đối với Ân Vô Thương vào tới. Hừ, bất quá là chút tài mọn mà thôi, như trước không thoát khỏi được ngươi bị đánh chết vận mệnh. Ân Vô Thương hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thân như giao long, trên song trưởng vô số kỳ dị đường vân hiển hiện, đối với Long Trần vào tới. Oanh, Long Trần một đao bị Ân Vô Thương chấn khai, Ân Vô Thương một tay nắm tay, thừa dịp Long Trần không môn mở rộng ra, thẳng đến Long Trần mặt đập tới. Ông, bất quá lần này cùng lần trước không giống với, Ân Vô Thương đối với Long Trần lôi đình chi lực đã có phòng bị, một quyền này lại không có bất kỳ giữ lại. Mắt thấy Ân Vô Thương một quyền đập tới, Long Trần hai mắt lạnh lẽo, Ân Vô Thương đây là cố ý muốn bức Long Trần cùng hắn liều mạng, hiển nhiên đối với trước đó lần thứ nhất va chạm, cũng không hài lòng. Nghĩ tới đây, Long Trần sắc mặt hiển hiện ngập trời chiến ý, đã ngươi muốn thử xem, vậy thì thử xem tốt rồi, xem tại trên lực lượng, đến cùng ai càng mạnh hơn nữa một bậc. Đã có ý nghĩ này về sau, Long Trần dứt khoát đem huyết sắc trường đao thu vào, bởi vì Ân Vô Thương là tay không, Long Trần không cách nào cùng hắn kéo ra khoảng cách, binh khí dài sẽ chỉ làm Long Trần trở nên trói chân trói tay, không cách nào toàn lực phát huy. Đùng, Long Trần lôi đình chi lực vận chuyển, trên song trường, lập tức hiện đầy lôi đình phù văn, khủng bố lôi đình chi lực, chấn không gian ông ông tác hưởng. Oanh, Long Trần một quyền nện ở Ân Vô Thương trên nắm tay, đây là một lần kinh thế va chạm, Thụy Hà dậy sóng, hào quang đâm rách hư không. Long Trần cùng Ân Vô Thương thân thể đồng thời rung mạnh, một quyền qua đi, hai người đều không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, đều bị lực lượng của đối phương đẩy lui mấy trượng khoảng cách. Người lôi đình chi lực có cổ quái, căn bản không phải bình thường lôi đình nên có lực lượng. Ân Vô Thương bị Long Trần một quyền đẩy lui, trên mặt rốt cục hiện lên vẻ động dung, vừa rồi một quyền, hắn không có bất kỳ giữ lại. Tuy nhiên ở ngoài mặt, hắn cùng với Long Trần cân sức ngang tài, thế nhưng mà hắn âm thầm thay đổi linh khí, toàn lực đi phai mở cái kia thâm nhập vào trong cơ thể hắn lôi đình chi lực. Cái kia lôi đình chi lực quá kinh khủng, vậy mà bỏ qua nhục thể của hắn phòng ngự, nếu như không phải hắn linh khí hùng hậu vô cùng, căn bản không cách nào ngăn cản. Phải biết rằng Ân Vô Thương thân là Ân gia gia chủ tương lai, cuộc đời gặp qua vô số thiên kiêu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, thế nhưng mà còn chưa bao giờ thấy qua như thế quỷ dị lôi đình chi lực. Nói những nói nhảm này có ý nghĩa sao? Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Ân Vô Thương, biểu hiện ra không có bất kỳ chấn động, nhưng là trong nội tâm lại giật mình không thôi. Cái này Ân Vô Thương nhìn về phía trên, cũng không phải là hệ sức mạnh người tu hành, có thể là tự mình một kích toàn lực, vậy mà chỉ có thể khó khăn lắm cùng hắn chiến thành ngang tay. Phải biết rằng, dù cho đối mặt tiên thiên cảnh cường giả, Long Trần cũng không từng sử dụng ra như thế lực lượng cường đại, cái này thật sự lại để cho người khiếp sợ. Cái này thiên hành giả đến cùng là cái gì, như thế nào khủng bố như thế? Hắn rốt cục minh bạch, lúc trước Thủy Vô Ngân vì cái gì ngàn dặn dò, vạn dặn dò, không muốn vọng tưởng vượt cấp cùng thiên hành giả chiến đấu, cái kia căn bản chính là muốn chết. Nhưng là hôm nay hai người đã thế thành thủy hỏa, không có bất kỳ vòng qua vòng lại chỗ trống, hai người chỉ có thể có một người còn sống ly khai, hiện tại chỉ có thể buông tay liều mạng rồi. Ha ha ha, Long Trần ngươi chẳng lẽ cho rằng dựa vào ngươi điểm ấy nho nhỏ thủ đoạn, có thể chiến thắng ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, hôm nay tựu cho ngươi nhìn xem, cái gì là viễn cổ thế gia nội tình, tại ta Ân Vô Thương trước mặt, ngươi điểm này kiêu ngạo, thật sự không đáng mỉm cười một cái. Ân Vô Thương trên mặt treo trào phúng dáng tươi cười, trong lúc đó một tiếng gào to, chỗ mi tâm hiện ra một cái cổ quái văn tự. Khi thấy cái kia văn tự, Long Trần trong lòng giật mình, tiên cổ văn. Tuy nhiên Long Trần đối với tiên cổ văn nhận thức, cũng giới hạn tại quỷ công bí lục trên cái kia chút ít, cái kia đều là Nguyệt Tiểu Thiến phiên dịch cho Long Trần. Bất quá Ân Vô Thương trên trán cái mới nhìn qua kia như phù văn ký hiệu, Long Trần ngược lại là nhận thức, bởi vì quỷ công bí lục ở bên trong xuất hiện qua. Đó là một cái ân chữ, chẳng lẽ viễn cổ thế gia, đều là theo tiên cổ thời đại truyền thừa xuống hay sao? Nếu không như thế nào hội ngưng tụ ra tiên cổ văn tự? Hơn nữa cái kia tiên cổ văn, khác ở Ân Vô Thương trên trán, cái kia đã không còn là một cái văn tự, mà là một loại cường đại phù văn. Đương cái kia ân chữ sau khi xuất hiện, Long Trần có thể cảm giác được, Ân Vô Thương máu trong cơ thể đổ không thôi, uyển giống như là trường giang đại hà vận chuyển, âm thanh chấn trời cao, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Rầm rầm rầm, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, Ân Vô Thương không có bất kỳ động tác, dưới chân đại địa, vậy mà bắt đầu càng không ngừng bạo toái, đó là bởi vì không chịu nổi hắn khủng bố khí tức, mà đã xảy ra sụp đổ. Đương cái kia ân chữ tiên cổ văn xuất hiện tại Ân Vô Thương cái trán về sau, do ảm đạm chuyển thành rõ ràng, tản ra cổ xưa hoang vu khí tức, lại để cho người phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh lúc, Ân Vô Song đã từng kích phát qua viễn cổ huyết mạch uy áp, mưu toàn áp chế Long Trần, thế nhưng mà hôm nay Ân Vô Thương triệu hồi ra tiên cổ văn về sau, uy áp càng hơn qua Ân Vô Song trăm ngàn lần. Theo cái kia tiên cổ văn xuất hiện, Long Trần trong cơ thể huyết dịch thậm chí có đình trệ dấu hiệu, phảng phất sắp ngưng kết rồi. Đây là viễn cổ huyết mạch áp chế sao? Long Trần trong lòng giật mình, nhớ tới tại phân viện thời điểm, Ân Vô Thương tùy tiện một ánh mắt, thì có thể làm cho trong cơ thể con người huyết dịch gia tốc lưu động, có một loại bạo thể mà vong nguy hiểm. Hôm nay Long Trần rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì viễn cổ thế gia như vậy kiêu ngạo, bởi vì vi huyết mạch của bọn hắn, áp chế tất cả mọi người. Bình thường người tu hành tại trước mặt bọn họ, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, không phải động thủ, bằng vào huyết mạch áp chế, là có thể đem người sống đẻ chết, cái này là viễn cổ thế gia bá đạo. Ông, Ân Vô Thương trên người chợt bộc phát ra một đạo quang mang, trên trán chính là cái kia văn tự, trở nên càng thêm sáng chói bất phàm, tại cái đó văn tự ra chỉ xuống, Ân Vô Thương giống như là một người cao quý đế vương, bao quát lấy Long Trần. Long Trần, hiện tại ngươi nên minh bạch, ý nghĩ của ngươi là cỡ nào buồn cười a. Tại cao quý viễn cổ huyết mạch trước mặt, các ngươi những đệ tiện này người tu hành, chỉ có mặc ta thịt cá phần. Thân là thịt cá, nên nghe theo thượng thiên an bài, không nên phản kháng, lúc trước Ân Vô Song muốn giết ngươi thời điểm, ngươi tựu không có lẽ phản kháng, nếu như ngươi lúc kia chết rồi, khó không phải một loại hạnh phúc. Mà bây giờ ngươi làm cho ta viễn cổ thế gia hổ thẹn, chết như vậy cũng không phải là kết quả cuối cùng, không riêng ngươi phải chết, người bên cạnh ngươi cũng muốn chết. Phàm là tham dự phản kháng ta viễn cổ thế gia con sâu cái kiến, đều cũng bị nghiền xương thành tro, cái này là thiên đạo, cường giả uy nghiêm, kẻ yếu không thể mạo phạm, lúc này ngươi nên minh bạch, ngươi phạm sai lầm, có nhiều ngu xuẩn đi à nha. Bất quá có một điểm, ngươi ngược lại là có thể yên tâm, ngươi mấy cái hồng nhan chi kỷ, ta ngược lại là có thể buông tha các nàng, đợi các nàng tiến vào tiên thiên cảnh về sau, ta sẽ thu các nàng làm của ta thị thiếp, ngươi có thể nhắm mắt. Long Trần hai mắt có chút nhíu lại, trên mặt hốt nhiên nhưng đã phủ lên một vòng dáng tươi cười, tại hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, hiển hiện một vòng lạnh như băng. Nhìn xem Ân Vô Thương, Long Trần nói, ngươi xác định ngươi hôm nay có thể giết ta, mà sẽ không bị ta tiêu diệt. Ta vững tin. Ân Vô Thương khẽ mỉm cười nói, Long Trần nói, lòng tin của ngươi không có bất kỳ căn cứ, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi nếu không giết không được ta, hơn nữa còn có thể bị ta tiêu diệt. Quan trọng nhất là, ngươi phạm vào một cái ngập trời sai lầm lớn, nhớ kỹ ta Long Trần, các ngươi Ân gia bị diệt, cũng là bởi vì hôm nay. Ân Vô Thương lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên cười ha ha, bất quá trong tươi cười, ẩn chứa vô tận sát ý. Hắn không nghĩ tới, đến lúc này, Long Trần lại vẫn có thể khẩu xuất cuồng ngôn, cùng hắn trong tưởng tượng sợ hãi cùng tâm tình bất an, hoàn toàn không giống với, cái này lại để cho hắn có chút phẫn nộ. Hắn đường đường một cái thiên hành giả, thân là tuyệt thế thiên kiêu, hắn bản không ứng nên xuất hiện ở chỗ này, lại càng không có lẽ đối với một cái cảnh giới so với chính mình còn thấp người ra tay. Hắn có chính mình kiêu ngạo, thế nhưng mà gặp so với hắn càng kiêu ngạo Long Trần, lại để cho trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận. Đã như vậy, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Ta thụ đã đủ rồi ngươi ngu xuẩn, ta hiện tại sẽ tới chung kết tánh mạng của ngươi. Ân Vô Thương nói chuyện, chậm rãi hướng Long Trần đi tới, theo cước bộ của hắn, đại địa rung rung, hư không nổ vang, một cỗ kinh khủng khí cơ, đem Long Trần tập trung. Theo Ân Vô Thương tiến lên, Long Trần cảm giác máu của mình, giống như bị hoàn toàn giam cầm rồi, hắn xem như rốt cuộc lãnh hội đã đến viễn cổ huyết mạch đáng sợ. Trực giác của hắn không có sai, đối với tà đạo những tiên thiên kia cảnh cường giả, Ân Vô Thương mới là kinh khủng nhất địch nhân. Nếu như Long Trần không phải lựa chọn một mình dẫn dắt rời đi Ân Vô Thương, một khi tại biệt viện khai chiến, quang Ân Vô Thương bộc phát ra viễn cổ huyết mạch chi lực, cũng không biết có bao nhiêu đệ tử hội lập tức bạo thể mà vong rồi, cho dù là Long Huyết Quân đoàn chiến sĩ, đều chưa hẳn chống đỡ được, đây là Long Trần chỗ không muốn xem đến. Ông, Long Trần trong cơ thể phát ra một tiếng nổ vang, đó là cửu tinh bá thể quyết công pháp chậm rãi vận hành về sau, trong cơ thể huyết dịch, lại khôi phục bình thường về sau, phát ra thanh âm. Khá tốt. Cửu tinh bá thể quyết cho tới bây giờ không có để cho ta thất vọng qua. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, đồng thời cũng đối với chính mình tràn đầy tin tưởng, cửu tinh bá thể quyết quả thực tựu là một bộ nghịch thiên công pháp, cho tới bây giờ, nó vẫn là Long Trần lớn nhất dựa. Tuy nhiên hắn linh huyết bị đánh cắp rồi, không biết mình huyết mạch đến cùng như thế nào, nhưng là có cửu tinh bá thể quyết tại, không người nào có thể áp chế hắn. Ân, vậy mà bài trừ huyết mạch áp chế, tại Long Trần vận chuyển cửu tinh bá thể quyết lập tức. Ân Vô Thương lập tức sinh ra cảm ứng, trong đôi mắt hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Hắc hắc, trên người của ngươi quả nhiên có rất nhiều bí mật, rất tốt, những bí mật này từ hôm nay trở đi, tựu đều thuộc về ta Ân Vô Thương rồi. Ân Vô Thương trong đôi mắt, hiển hiện một vòng tham lam. Hắn sở dĩ hạ mình hàng quý đối phó Long Trần, kỳ thật cũng không phải là vì Ân Vô Song, vì viễn cổ thế gia tìm về tôn nghiêm, cái kia bất quá là một loại lấy cớ. Ân gia đệ tử mấy trăm vạn, cao thủ nhiều như mây, nếu quả thật muốn lập uy, cũng không cần hắn một cái thiếu chủ tự mình ra tay. Mà Ân Vô Thương ra tay nguyên nhân thực sự là, hắn nhìn chúng Long Trần trên người bảo vật, ban đầu ở bí cảnh bên trong, Long Trần đạt được hỗn độn châu tràng cảnh, thật sự quá quỷ dị cùng dọa người. Long Trần tại bí cảnh đi ra về sau, tu vi tăng vọt, chiến lực kinh thiên, điều này không khỏi làm cho người liên tưởng đến cái kia khỏa thần bí hạt châu, mà Ân Vô Thương tựu là căn cứ Long Trần trên người bí mật đến. Hôm nay Long Trần át chủ bài tầng tầng lớp lớp, làm cho Ân Vô Thương trong lòng lửa nóng, hắn lo lắng người khác tới đối phó Long Trần, mới quyết định tự mình ra tay. Chết đi, Ân Vô Thương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, khí thế trên người như là núi lửa bộc phát, một trường như khung lư, phong kín thiên địa, đối với Long Trần đập rơi. Chương 533, Thiên đạo cùng minh, Ân Vô Thương một trường đánh ra, không gian bởi vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia, vậy mà phát ra ông ông tiếng vang, phảng phất muốn nứt vỡ. Long Trần trước tiên cảm thấy một trường này đáng sợ. Thượng diện bổ sung lực lượng, căn bản không phải Ân Vô Thương bản thân có được lực lượng. Loại lực lượng này, có chút cùng loại với cốc dương tổ huyết gia trì, là tỉnh lại huyết mạch bên trong nào đó ngủ say lực lượng, chỉ có điều Ân Vô Thương lực lượng càng thêm đáng sợ, gia tăng biên độ lớn đến khủng bố. Mắt thấy Ân Vô Thương một trường đánh tới, lực qua thiên quân, hơn nữa Ân Vô Thương âm hiểm nhất chính là, ỷ vào cảnh giới cao tập trung Long Trần, bước Long Trần cùng hắn liều mạng. Hắn mục đích làm như vậy, tựu là đem Long Trần đánh cho tàn phế đánh phế, sau đó ép hỏi khẩu cung, hoặc là muốn điều tra Long Trần linh hồn trí nhớ, mục tiêu của hắn là Long Trần trên người bí mật. Suy nghĩ cẩn thận những sau này, Long Trần lại cũng không có chút gì do dự, hai mắt chậm rãi nhắm lại, phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh cấp tốc vận chuyển, vô tận năng lượng đưa vào hỗn độn châu nội. Đường hỗn độn châu đã bị song tinh chi lực tác động về sau, hơi khẽ chấn động, Long Trần trong cơ thể phát ra một cỗ hỗn độn khí tức. Song tinh chiến thân hiện, đường Long Trần lần nữa trợn mắt con mắt thời điểm, tại Long Trần trong con mắt, hai ngôi sao chậm rãi vận chuyển, như là thiên thần phụ thể, khinh thường trời cao. Triệu hồi ra song tinh chiến thân về sau, Long Trần cảm giác thân thể của mình tràn đầy cuồng bạo lực lượng, thậm chí hắn cảm giác, nếu như không đem thân thể của mình ở bên trong lực lượng tản mát ra đi, hắn cảm giác mình hội bạo toái. Đây là Long Trần tiến vào đoán cốt cảnh về sau, lần thứ nhất bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, mắt thấy Ân Vô Thương một trường đánh tới, Long Trần cũng là một quyền rơi đập. Oanh, một quyền một trường, tại chạm vào nhau trong nháy mắt, hư không đạp nát, khí lãng băng thiên, Long Trần cùng Ân Vô Thương quyền trưởng đụng vào nhau, phù văn tràn ngập, lôi điện dậy sóng, khủng bố lực lượng, nứt vỡ phương viên mấy trăm dặm đại. Địa, đầy trời bụi mù tràn ngập toàn bộ không gian. Cái này làm sao có thể? Ân Vô Thương rốt cục phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hắn không dám tin mà nhìn xem Long Trần vậy mà tiếp nhận hắn cổ huyết sống lại trạng thái ở dưới một kích. Để cho nhất hắn kinh hãi chính là, Long Trần một quyền, vậy mà chấn bộ ngực hắn ẩn ẩn làm đau, giống như bị một tòa núi lớn đập trúng. Phải biết rằng nhưng hắn là thiên hành giả a, tu hành giới tuyệt thế thiên kiêu, sừng sững tại thiên tài đỉnh phong, vượt cấp khiêu chiến, không cần tốn nhiều sức. Dùng hắn chiến lực, nếu như tại tiên thiên cảnh cường giả không kích hoạt tiên thiên chi binh dưới tình huống, có thể quét ngang tiên thiên cảnh, thế nhưng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà sẽ bị một cái đoán cốt cảnh tiểu tử cho chặn toàn lực một. Kích, thân là thiên hành giả, hắn đồng dạng cũng là toàn bộ tế, thế nhưng mà tại trên lực lượng, tự tính toán có cổ huyết sống lại gia trì, như trước bị buộc thành ngang tay, hắn không cách nào tiếp nhận kết quả này, cái này lại để cho hắn vừa sợ vừa giận, không cách nào đưa. Tín, Long Trần một quyền chống đỡ Ân Vô Thương một trường, bất quá hắn cũng không chịu nổi, bị chấn khí huyết cuồn cuộn, cánh tay có chút run lên, cái này lại để cho hắn trong lòng không khỏi kinh hãi, thiên hành giả thật sự quá mạnh mẽ. Hắn đã triệu hồi ra song tinh chiến thân, lực lượng bạo đã tăng tới một cái khủng bố cảnh giới, vậy mà tại thân thể chi lực trên, không cách nào nghiền áp Ân Vô Thương, hắn lần thứ nhất gặp được khủng bố như thế đối thủ. Bất quá nhìn xem Ân Vô Thương kinh hãi biểu lộ, Long Trần đã biết rõ, Ân Vô Thương cũng so với hắn không khá hơn bao nhiêu, cái này lại để cho Long Trần yên tâm. Đối với hỉ nộ không lộ, đây là Long Trần đầy nhất ý địa phương, mà Ân Vô Thương ở phương diện này, làm được sẽ không tốt như vậy rồi, bị Long Trần liếc xem thấu tâm tư của hắn. Mà Long Trần thủy chung thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng, theo biểu lộ trên, không người nào có thể nhìn ra Long Trần nội tâm hoạt động, đây là một loại chiến thuật tâm lý, có đôi khi, chiến thuật tâm lý mới cao minh nhất chiến đấu. Sách lược, nếu như hai người chiến lược cơ bản tương đương, như vậy ai nội tâm cường đại hơn, như vậy ai tự lại càng dễ sống sót. Đối mặt Ân Vô Thương kinh hãi, Long Trần không có bất kỳ đình trệ, một cước đã lặng yên không một tiếng động địa đá ra, thẳng đến Ân Vô Thương mệnh căn tử mà đi. Bất quá không thể không nói, Ân Vô Thương xác thực cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, gặp hơi biết lấy, Long Trần vừa mới đá ra, hắn tự cảm ứng được rồi, bàn tay vừa dùng lực, đem Long Trần đẩy sau một bước, lại để cho Long Trần một cước thất bại, đồng thời thò tay hướng Long Trần mắt cá chân chộp tới. Biến chiêu cực nhanh, không gì sánh kịp, cho dù là Long Trần, không thừa nhận cũng không được, Ân Vô Thương cùng những nhà ấm kia Lý trưởng đại gia hỏa, cũng không giống với, hắn là chân chính giết đi ra cường giả. 3. Ân Vô Thương một phát bắt được Long Trần mắt cá chân, không khỏi đại hỉ, vừa muốn dùng sức, đem Long Trần như ngã cóc đồng dạng hướng trên mặt đất ngã, đột nhiên trong tai sinh phong, Long Trần mặt khác một chân thẳng đến hắn huyệt thái dương đá tới. Ân Vô Thương cả kinh, Long Trần là cố ý lại để cho hắn bắt lấy mắt cá chân, mà mượn cơ hội bay lên không, mặt khác một chân đá hắn chỗ hiểm. Hơn nữa nắm giữ thời cơ phi thường xảo diệu, vừa lúc là hắn lực lượng đem nhả không nhả chi tế, nếu như hắn muốn ngã Long Trần, tất nhiên hội trước trong Long Trần một cước. Nếu như bị một cước đá trúng huyệt thái dương, Long Trần lực lượng tuyệt đối sẽ đem đầu của hắn đá bạo, hơn nữa coi như là một tay đi ngăn cản, hắn cũng không có nắm chắc có thể chống đỡ. Cho nên an toàn để đạt được mục đích, hắn không được buông tha cho bắt lấy Long Trần mắt cá chân tay, hai tay song song, ngăn cản Long Trần một cước. Phanh, Long Trần một cước này lực lượng vô cùng lớn, Ân Vô Thương tuy nhiên chặn, nhưng là cả người bị đá bay ra ngoài, hai chân trên mặt đất cày ra một đầu đại rãnh mương. Muốn cho ta xách giày, ngươi còn không xứng, một cước chiếm cứ tiên cơ, Long Trần không chút nào cho Ân Vô Thương thở dốc cơ hội, thân hình khẽ động, giống như một đạo thiểm điện, hai đấm phía trên, lôi đình chi lực bao trùm, đối với Ân Vô Thương đánh tới. Rầm rầm rầm, hai đấm bay múa, lôi đình kinh thiên, đối với Ân Vô Thương một hồi mãnh liệt nện. Ân Vô Thương mới vừa rồi bị Long Trần chiếm cứ tiên cơ, còn không có ổn tới, bị Long Trần công được luống cuống tay chân, càng không ngừng rút lui. Để cho nhất Ân Vô Thương thiếu chút nữa thổ huyết chính là, hắn chảo Long Trần mắt cá chân, Long Trần vậy mà nói là cho hắn xách giày, hắn đường đường viễn cổ thế gia thiếu gia chủ, ai có tư cách lại để cho hắn đi xách giày. Chết, Ân Vô Thương hổ gầm một tiếng, rốt cục tại hơn 10 chiêu về sau, hòa nhau hoàn cảnh xấu, song trưởng liên hoàn đánh ra, điên cuồng phản kích. Chết chính là ngươi, ngươi cái đề, phá xách giày, Long Trần trong miệng quát lạnh, vừa rồi thiếu chút nữa miệng nghiêng một cái, nói thành đề người đàn bà dâm đãng, như vậy chẳng khác gì là đem mình cho mắng, khá tốt kịp thời đổi giọng rồi. Long Trần ngươi để cho ta phẫn nộ rồi. Ân Vô Thương sắc mặt âm trầm như nước, còn ngươi rét run, sát khí nghiêm nghị. Ngươi phẫn nộ quản ta mau sự tình, hữu chiêu muốn đi, không có chiêu chết đi. Long Trần lạnh lùng đáp lại, bất quá lại càng phát ra cẩn thận rồi, cái này Ân Vô Thương cường hãn, vượt quá dự liệu của hắn, hơi không cẩn thận, muốn vạn kiếp bất phục rồi. Vốn ta không bỏ được dùng, chiêu này đến giết chính là ngươi, nhưng là với tư cách chọc giận của ta khen thưởng, ta quyết định, sử dụng một chiêu này. Ân Vô Thương đột nhiên hét lớn một tiếng, một quyền đem Long Trần đẩy lui, đột nhiên toàn thân sáng lên, một đạo quang mang bay thẳng đến chân trời. Ầm ầm, theo cái kia đạo cột sáng xông thẳng trời cao, thiên địa không ngừng run rẩy động, một cỗ kinh khủng thiên uy chậm rãi bay lên. Long Trần biến sắc, không khỏi có chút kinh nghi bất định nhìn xem hư không, chỉ thấy hư không phía trên, tại Ân Vô Thương hướng trên đỉnh đầu, vô số phù văn qua lại bắt đầu khởi động, mang theo vô tận uy áp. Những phù văn kia đều là tươi sáng, lại có mấy vạn đạo nhiều, hiện đầy Ân Vô Thương trên đầu phương viên ngàn trượng không gian. Giống như là một cái phù văn tạo thành hải dương, Ân Vô Thương đưa thân vào trong hải dương, tóc đen bay múa, hai mắt như điện, khí thế càng phát ra làm cho người ta sợ hãi. Để cho nhất Long Trần kinh hãi chính là, cái lúc này Ân Vô Thương, giống như bị thiên địa chiếu cố rồi, thượng thiên giao phó hắn lực lượng nào đó. Ân Vô Thương đứng tại phù văn trong hải dương, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, ta kỳ thật có rất nhiều loại phương pháp có thể giết chết ngươi, nhưng là như vậy giết chết ngươi, quá không có ý nghĩa. Cho nên vì ban thưởng ngươi, ta đem biểu hiện ra ta lực lượng mạnh nhất, cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chính thức chênh lệch, cái gì gọi là hèn mọn, cái gì gọi là tuyệt vọng. Hiện tại ta đây, mới thật sự là ta đây, cho dù là tiên thiên cảnh cường giả ở trước mặt ta, đều cùng con sâu cái kiến đồng dạng, quyền xanh sát trong tay. Cái này là thiên hành giả, bị thiên địa thủ hộ, người chỗ đã thấy hiện tượng, tựu là trong truyền thuyết thiên đạo cùng minh. Hiện tại ta đây, tựu là thay trời hành đạo thần sứ, đại biểu cho toàn bộ thiên địa ý chí, hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Ân Vô Thương, mỗi chữ mỗi câu địa đập vào Long Trần trong tâm khảm, Long Trần cảm ứng được rồi, cái kia vô tận phù văn chi trong nước, có thiên địa ý chí. Vẻ này ý chí lại để cho Long Trần cực kỳ phản cảm cùng chán ghét, bởi vì vẻ này ý chí, không chỉ một lần mà nghĩ muốn tiêu diệt giết hắn. Hôm nay lần nữa cảm ứng được cái này cổ ý chí, lại để cho Long Trần trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn ra, lấy cái gì đấu với ngươi? Đối với ngươi, ta cần đấu sao? Thiên đạo ý chí tính toán cái gì? Rất giỏi sao? Còn thần sứ, là thần kéo một đống bánh sao? Không muốn bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, tại ta Long Trần trước mặt, thiên đạo tựu là cái rắm, lão tử hiện tại sẽ đem ngươi đánh ra cái rắm đến. Long Trần vốn một mực phi thường tỉnh táo, thế nhưng mà không biết vì cái gì, cùng ngày đạo ý chí sau khi xuất hiện, Long Trần tựu trở nên bắt đầu cuồng bạo, phảng phất có được bất cộng đái thiên đại thù bình thường, đối với Ân Vô Thương xông. Đi, một quyền ném ra, Ân Vô Thương nhìn xem Long Trần vào tới, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, cái kia trong tươi cười tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, tiện tay vỗ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân hình rung mạnh, một ngụm máu tươi phun ra, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Hừ, hiện tại đã biết rõ sao, Ân Vô Thương nhìn phía xa vẻ mặt kinh ngạc Long Trần, cười lạnh nói. Cái này là thiên đạo lực lượng, ta là thiên hành giả, là đúng thời cơ mà sinh sủng nhi, bị thiên địa chỗ chiếu cố. Ta có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng cho mình dùng, hiện tại ta đây, coi như là tiên thiên cảnh cường giả đến rồi, cũng đồng dạng diệt sát. Tương lai thế giới, thiên kiêu tranh hùng, cái kia đều là thiên hành giả sân khấu, mà ngươi, bất quá là một cái con sâu cái kiến, vĩnh viễn cũng đừng muốn đạp vào cái kia khối thánh thổ, hiện tại ngươi minh bạch giữa chúng ta chênh lệch sao? Long Trần bay sượt khóe miệng máu tươi, vừa rồi một kích kia, làm hắn bị thương, một kích kia bên trong lực lượng, hỗn hợp thiên đạo chi lực, hắn không cách nào ngăn cản. Đáng hận nhất chính là, này thiên đạo ý chí, một mực nhằm vào hắn, hắn phát ra ngoài công kích, tại va chạm vào Ân Vô Thương thời điểm, lại bị những phù văn kia suy yếu tám thành. Mà Ân Vô Thương công kích, lại bị cường hóa mấy lần, tiện tay một kích, lại đem hắn chấn thương, đây là một hồi cực kỳ không công bình chiến đấu, ông trời cũng đang giúp lấy Ân Vô Thương ăn gian. Nói nhảm dừng ở đây, hiện tại lấy tính mệnh của ngươi. Ân Vô Thương hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, đối với Long Trần đánh tới. Chương 534, phong hỏa một kích, Ân Vô Thương bị vô tận phù văn bao khỏa, thanh thế to lớn, theo động tác của hắn, vậy mà làm thiên địa đi theo phụ họa, vì hắn gia trì lực lượng. Thiên hành giả rất giỏi sao? Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, đồng thời trong nội tâm cũng tràn đầy phẫn nộ, vô luận là ai, bị toàn bộ thiên địa chỗ bài xích, tâm tình cũng sẽ không tốt. Nhất là đương cùng người thời điểm đối địch, toàn bộ thiên địa đều đi theo chính mình đối nghịch, cái này lại để cho Long Trần đối với cái thế giới này tràn đầy phẫn hận. Như có một ngày, tu vi thành công, tất nhiên phá vỡ tên ngu ngốc này thế giới. Long Trần cắn răng một cái, mắt thấy Ân Vô Thương giống như cao ngạo đế vương, đối với bị hắn giết đến, đại duỗi tay ra, trên cánh tay lôi xả đồ án lập tức mở đi. Ông, tại Long Trần trong tay, nhiều ra một thanh tử sắc lôi đình trường thương, cái kia trường thương vừa xuất hiện, một cỗ kinh khủng hủy diệt khí tức, mang tất cả bốn phương tám hướng. Đây là Long Trần rút lấy toàn bộ lôi đình chi lực hóa thành linh binh, đã đến trình độ này, Long Trần chỉ có thể liều mạng rồi, cũng không dám nữa giữ lại. Chứng kiến Long Trần trong tay lôi đình trường thương, Ân Vô Thương biết rõ cười nhạt một tiếng, một quyền đối với Long Trần rơi đập. Phanh, Long Trần trong tay lôi đình trường thương, nện ở Ân Vô Thương trên nắm tay lúc, Ân Vô Thương nụ cười trên mặt, biến thành kinh hãi, một cỗ kinh khủng lực lượng, trực tiếp đưa hắn đẩy lui. Thiên đạo lực lượng, không có khả năng, người tại sao có thể có thiên đạo lực lượng? Ân Vô Thương nhìn xem Long Trần trường thương trong tay, kinh sợ lo lắng đạo. Phải biết rằng, Ân Vô Thương bị thiên địa ý chí gia trì, dung hợp bộ phận thiên đạo lực lượng, tiên thiên cảnh phía dưới, không người nào có thể ngăn cản. Chỉ có tích biển cảnh cường giả, mới có thể dùng thuật pháp chi lực, bài trừ thiên địa ý chí gia trì, đây cũng là vì cái gì? Ân Vô Thương nói, tiên thiên cảnh cường giả, ở trước mặt hắn như là con sâu cái kiến một loại. Bởi vì thiên đạo lực lượng, phải dùng thiên đạo lực lượng mới có thể triệt tiêu, mặt khác lực lượng, tại thiên đạo lực lượng trước mặt, đều là cặn bã. Đây cũng là vì cái gì? Ân Vô Thương thân là thiếu gia chủ, lại dám không mang theo bất luận cái gì thị vệ, một mình một người hành tẩu thiên hạ, bởi vì hắn có cái kia lực lượng. Quả là thế, của ta lôi đình chi lực, lai nguyên ở thiên kiếp, đồng dạng cũng là thiên đạo ý chí một loại, rất tốt, bây giờ là dĩ tử chi mâu rồi. Long Trần trong nội tâm khẽ động, trong tay lôi đình trường thương, giống như độc long xuất động, xuyên thủng hư không, mang theo đầy trời lôi đình chi lực, đối với Ân Vô Thương đánh tới. Oanh, kinh thiên trong tiếng nổ, đại địa bị chấn thành phế tích, hai người đều bị lực lượng của đối phương đẩy lui, Ân Vô Thương vẻ mặt vẻ kinh hãi. Bất quá rất nhanh vẻ kinh hãi tự biến mất, lại khôi phục trước khi khinh thường, lắc lắc đầu nói. Tuy nhiên ta không biết ngươi lôi đình chi lực là làm sao tới rồi, bất quá bề ngoài giống như ngươi lôi đình chi lực là vô căn chi thủy, đối với ta cùng không cấu thành bất cứ uy hiếp gì, chết, như cũ là ngươi cuối cùng nhất quy túc. Bởi vì hắn phát hiện, hai lần công kích qua đi, Long Trần lôi đình trường thương, vậy mà mờ đi một tia, tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng là chạy không khỏi Ân Vô Thương nhạy cảm con mắt. Không riêng Ân Vô Thương chú ý tới, Long Trần cũng không khỏi âm thầm kêu khổ, hắn lôi đình chi lực, có thể đối kháng thiên đạo chi lực, nhưng là dù sao lôi đình chi lực là có hạn, không có khả năng như linh khí như vậy cuồn cuộn không. Đoạn điệt tuôn ra, tuy nhiên Long Trần linh khí, có thể chuyển hóa làm lôi đình chi lực, nhưng là quá trình kia tương đương chậm chạp, không cách nào thích ứng nhanh tiết tấu chiến đấu. Ân Vô Thương thấy được Long Trần nhược điểm chí mạng, cười lạnh một tiếng, đối với Long Trần đánh tới, Long Trần chỉ có thể bị động ngăn cản, một bên kéo dài, một bên trong đầu cấp tốc vận chuyển. Thủy Vô Ngân nói không sai, vượt cấp khiêu chiến thiên hành giả, cái kia quả thực tựu là muốn chết, hơn nữa Long Trần cũng đã nhìn ra, cái này Ân Vô Thương căn bản không có xuất toàn lực. Trước khi nói có rất nhiều phương pháp có thể giết chết Long Trần, hẳn không phải là cái gì lời nói dối, hắn cái này là muốn dùng lực lượng tuyệt đối nghiền áp Long Trần, cho nên cũng không có phóng thích bất luận cái gì đại chiêu. Ân Vô Thương mục đích rất rõ ràng, hắn phải biết rằng Long Trần bí mật, muốn chế phục Long Trần, xem xét linh hồn của hắn trí nhớ. Thế nhưng mà nếu như tiếp tục như vậy, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại hắn phải nghĩ biện pháp, ứng phó như thế nào trước mắt cái này hẳn phải chết kết quả. Đoạn Nguyệt bầu trời xanh trường, ngay tại Long Trần một bên chiến đấu hăng hái, nghĩ biện pháp chi tế, Ân Vô Thương bỗng nhiên một tiếng gào to, một trường như đao, chảm phá hư không, đã đến Long Trần trước mặt. Long Trần chấn động, đây rõ ràng là một chiêu thiên giai chiến kỹ, cơ hồ không cần suy nghĩ, đem lôi đình trường thương quét ngang, ngăn cản trước người. Nguy rồi, Long Trần không khỏi cảm thấy thầm kêu, Ân Vô Thương một trường, chạm tại lôi đình trường thương chính giữa, chỗ đó trường thương yếu nhất địa phương. Bản để chiến đấu lâu như vậy, lôi đình trường thương đã trở nên ảm đạm vô quang rồi, rốt cuộc chịu đựng không được như vậy lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Phanh, Ân Vô Thương một trường cắt nát Long Trần trường thương, trường thế không ngừng, nặng nề mà vỗ vào Long Trần ngực phía trên. Răng rác, Long Trần ngực cốt cách vỡ vụn, một ngụm lớn máu tươi bay ra, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, trực tiếp bay ra hơn 1.000 trượng có hơn. Oanh, bất quá ngay tại Long Trần bay ra là trong nháy mắt, một đạo cự đại hỏa cầu, theo Long Trần trong tay phải ném ra, trực tiếp đánh tới hướng Ân Vô Thương. Không đợi Ân Vô Thương kịp phản ứng, cái kia hỏa cầu lập tức bạo vỡ đi ra, hóa thành vô cùng liệt diễm, đem Ân Vô Thương thôn phệ. Hô, trong lúc đó không gian rung mạnh, hỏa diễm bị lực lượng nào đó ngăn cách, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, lộ ra bên trong, bị vô số phù văn bao khỏa Ân Vô Thương. Hừ, đã sớm nghe nói ngươi đã thu phục được địa hỏa, ta sao lại không đề phòng. Bất quá cái này địa hỏa, thật đúng là đủ yếu đích, để cho ta có chút thất vọng, Ân Vô Thương thản nhiên nói. Long Trần ngưng tụ ra hỏa diễm, bị phù văn cho ngăn cách rồi, địa hỏa uy lực, so với hắn trong tưởng tượng chênh lệch rất nhiều, căn bản tổn thương không đến Ân Vô Thương, lại để cho hắn bạch lo lắng vô ích lâu như vậy, nếu không sớm đã đem Long Trần bắt giữ rồi. Phanh, cái lúc này, Long Trần thân thể, nặng nề mà nện trên mặt đất, đại địa đều bị ném ra một cái hố to, Long Trần phục trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Ân Vô Thương nhìn xem nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Long Trần, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, chào âm thanh nói, muốn giả chết sao? Ta vừa rồi lực lượng, còn không cần số mạng của ngươi. Thế nhưng mà Long Trần thân thể, như trước không có bất cứ động tĩnh gì, tự như vậy thành thành thật thật địa gục ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích. Đợi lưỡng cái thời gian hô hấp, Ân Vô Thương rốt cục có chút không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng thốt, đã ngươi như vậy ưa thích giả chết, được rồi, ta đây thành toàn ngươi. Ân Vô Thương chậm rãi hướng Long Trần đi tới, thế nhưng mà hắn vừa mới vừa đi hai bước, đột nhiên gặp Long Trần đứng lên, không khỏi làm hắn đồng tử co rụt lại. Lúc này Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười lạnh như băng, hai tay của hắn bên trong, bưng lấy một cái đường kính hơn một xích màu xanh ra trời hỏa cầu. Cái kia hỏa cầu xuất hiện, làm cho cái không gian này đều đi theo bóp méo, cuồng bạo hỏa diễm chi lực, sửa chữa người kinh hồn táng đảm. Người giả chết nguyên lai là vì ngưng tụ cái này hỏa cầu. Ân Vô Thương sắc mặt âm trầm, hắn đã nhìn ra. Trước khi Long Trần nằm dạp trên mặt đất, trên thực tế cánh tay cắm vào trong đất bùn, đang tại ngưng tụ lực lượng nào đó, hắn vậy mà bị lừa rồi. Hừ, tự tính toán như thế, thì phải làm thế nào đây, bất quá là vùng vẫy giấy chết mà thôi, không cải biến được người bị giết kết cục. Ân Vô Thương cười lạnh nói. Ta muốn thử xem, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, trong tay hỏa cầu về phía trước đẩy, cái kia màu xanh ra trời hỏa cầu, lập tức biến lớn, thoáng cái bạo đã tăng tới đường kính trăm trượng lớn nhỏ, nhưng là lại để cho Ân Vô Thương kỳ quái chính là, hỏa cầu. Tốc độ cũng không khoái, hắn không có lập tức xuất kích, hắn muốn nhìn một chút Long Trần đến cùng làm cái quỷ gì, đối với địa hỏa lực lượng, hắn đã có nhất định được hiểu rõ, cũng không để trong lòng. Theo cái kia hỏa cầu đi về phía trước, Ân Vô Thương chợt thấy Long Trần bên người nhiều hơn một cái cự đại xích diễm tuyết lang, cái kia tuyết lang miệng rộng một trường, một đạo cự đại phong nhận cầu bay ra. Vậy mà như là cực nhanh bình thường, hơ lửa cầu phóng đi, đương đến hỏa cầu bên người thời điểm, cái kia phong nhận cầu một tay lấy hỏa cầu thôn phệ, sau đó giống như núi lửa phun trào, hung thú đã thức tỉnh bình thường, giống như một đạo lưu tinh, xẹt qua hư không đối với Ân Vô Thương đánh tới. Đây là cái gì chiêu số? Đương phong nhận cầu cùng hỏa cầu tương dung một khắc này, dù cho dùng Ân Vô Thương cường đại, đều cho cảm giác da đầu run lên, tóc chuẩn bị ngược lại, một cỗ đầm đặc tử vong uy hiếp tới gần. Đó là Ân Vô Thương chưa bao giờ trải qua cảm giác, mắt thấy cái kia cực lớn như tinh thần vẫn lạc viên cầu, muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Cổ huyết thần thuẫn khai, Ân Vô Thương hét lớn một tiếng, thân trên tuôn ra vô số huyết sắc phù văn, đưa hắn rậm rạp chằng chịt địa bao vây lại, chồng chất, kín không kẽ hở. Oanh, cực lớn hỏa cầu hung hăng địa đâm vào Ân Vô Thương trên người, phát ra một tiếng bạo hưởng. Khủng bố phong nhận cùng liệt diễm trong nháy mắt, mang tất cả thiên địa càn khôn, đem toàn bộ thế giới thôn phệ. Tiểu Tuyết nhanh tiến linh hồn không gian, Long Trần một tay lấy Tiểu Tuyết thu nhập linh hồn không gian, vội vàng triệu hồi ra địa hỏa hộ thể, vừa mới làm xong những này, khủng bố sóng gió cùng sóng lửa giao hòa, đem Long Trần thôn phệ. Phong hỏa chất chồng, trong nháy mắt mang tất cả trong vòng nghìn dặm đại địa, hỏa diễm tàn sát bừa bãi qua đi, toàn bộ đại địa trong nháy mắt bị đốt trọi thành than đá. Khục khục khục khục, trong vòng nghìn dặm hố to trung tâm bộ vị, Ân Vô Thương đứng ở nơi đó miệng lớn ho ra máu, quanh thân cơ hồ bị đốt trọi, thiên đạo cùng minh dị tượng đều biến mất. Long Trần cùng Tiểu Tuyết phong hỏa một kích cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cho nên mới bị tổn thất nặng, lúc này hắn mới hiểu được, Long Trần trước khi là cố ý mê hoặc hắn. Nếu như không phải hắn làm người cẩn thận, sử dụng mạnh nhất thủ hộ chiêu số cổ huyết thần thuẫn, hắn chỉ sợ sẽ bị một kích kia cho diệt sát. Xuy, bỗng nhiên đại địa vỡ ra, một đạo thanh sắc lân phiến, theo trong đất bùn bay ra, thẳng đến Ân Vô Thương bay đi. Lân phiến vừa ra, một cỗ kinh khủng uy áp, bay lên, làm cho người linh hồn sợ run. Cái gì? Ân Vô Thương kinh hãi, cái kia lân phiến phía trên bổ sung uy áp, lại để cho hắn thậm chí có một loại phải lại ngược lại cúng bái xúc động, đó là một loại bao quát vạn cổ thanh thiên ý chí, làm cho không người nào có thể phản kháng. Mắt thấy cái kia lân phiến bay tới, Ân Vô Thương không chút nghĩ ngợi, vội vàng tay lấy ra phù triện, vội vàng bóp nát. Ông, phù triện bị bóp nát về sau, lập tức xuất hiện một đạo màn sáng, đem Ân Vô Thương bao phủ, màn sáng phía trên phù văn rậm rạp, hào quang vạn đạo, làm cho không gian vặn vẹo, khí thế phi phàm. Phốc, thế nhưng mà những phù văn kia màn sáng tại lân phiến trước mặt, vậy mà không có bất kỳ tác dụng, bị trực tiếp xuyên qua, cực lớn lân phiến, sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đem Ân Vô Thương thân thể, chặn ngang chặt đứt. Chương 535, thất bại trong gang tấc. Huyết quang bắn tung tóe, thanh sắc long lân xuyên qua màn sáng, đem Ân Vô Thương thân thể chặn ngang chém thành hai đoạn. Oanh, đại địa nứt vỡ, Long Trần sông cháy đen đất đá trong chui ra, lúc này Long Trần sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Vừa rồi cùng Tiểu Tuyết hợp lực một kích, bởi vì khoảng cách thân cận quá, liền hắn cũng bị liên lụy, tuy nhiên hắn có địa hỏa hộ thể, lại chui vào dưới mặt đất, như trước bị chấn thành trọng thương. Một kích kia uy lực quá kinh khủng, dù cho dùng Long Trần thân thể cường hãn, như trước bị chấn thân thể rạn nứt, vội vàng rút ra hỗn độn không gian nội, cái kia phiến rừng rậm tánh mạng chi lực, vì hắn chữa thương. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần phiền muộn chính là, theo hắn tu vi tăng lên, bình thường cây cối, cho hắn cung cấp tánh mạng chi lực, chỉ là như muối bỏ biển, càng ngày càng không đủ dùng. Một mảng lớn rừng rậm chết héo, cũng chỉ có thể thoáng áp chế thương thế của hắn mà thôi, cũng không phải cây cối tánh mạng chi lực trở nên yếu đi, mà là Long Trần thân thể trở nên mạnh mẽ rồi, muốn chữa trị thân thể, cần thêm nữa càng mạnh hơn nữa tánh mạng chi lực. Tại dưới mặt đất Long Trần một mực quan sát bên ngoài, mắt thấy Ân Vô Thương trọng thương, miệng lớn ho ra máu, Long Trần gấp vội lặng lẽ tế ra Long Lân, đánh lén Ân Vô Thương. Bất quá Ân Vô Thương tính cảnh giác, quả thật làm cho Long Trần khiếp sợ, nhưng là lại để cho Long Trần kinh hỉ chính là, Long Lân vậy mà có thể bỏ qua những phù văn kia phòng ngự, trực tiếp đem Ân Vô Thương chặn ngang chặt đứt, lại để cho hắn không khỏi mừng rỡ như điên. Long Trần, ngươi lại vẫn không chết. Ân Vô Thương gặp Long Trần từ dưới đất chui ra, không khỏi vừa sợ vừa giận. Ta nói rồi, hôm nay chết người hội, là ngươi. Long Trần nói chuyện, đem Long Lân thu hồi trong cơ thể, cảm giác khí tức có chút hỗn loạn, trước khi liên tục đại chiến, hắn linh khí tiêu hao quá lớn, thực tế cùng thiên đạo đối kháng, đối với linh khí tiêu hao, càng là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Vừa rồi vì ngăn cản phong hỏa một kích dư ba, cơ hồ khiến Long Trần đã tiêu hao hết toàn lực, lúc này thấy Ân Vô Thương hai đoạn thân thể té trên mặt đất, lấy ra huyết sắc trường đao, đối với Ân Vô Thương chạy đi, hiện tại đúng là bổ đao thời cơ tốt nhất. Hừ, muốn giết ta Ân Vô Thương, nằm mơ đi thôi thiên đạo vịn thương. Theo Ân Vô Thương quát khẽ một tiếng, trong lúc đó trong thiên địa phù văn lần nữa bắt đầu khởi động, vậy mà nâng Ân Vô Thương hai đoạn thân thể, dĩ nhiên cũng liền như vậy hàm nhận được cùng một chỗ. Cái gì? Long Trần không khỏi kinh hãi. Những phù văn kia đem Ân Vô Thương thân thể liều nhận được cùng một chỗ về sau, sở hữu phù văn như là hòa tan bình thường, dũng mãnh vào Ân Vô Thương miệng vết thương, Ân Vô Thương dĩ nhiên cũng liền như vậy đứng lên. Ta thừa nhận là ta chủ quan rồi, bất quá cho rằng dựa vào điểm ấy thủ đoạn, tự muốn chém giết một cái thiên hành giả, người nằm mơ đi thôi. Ân Vô Thương lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, này thiên đạo vịn thương, chính là bí thuật, cần tiêu hao thiên hành giả bổn nguyên chi lực. Tuy nhiên trong nháy mắt đem Ân Vô Thương thân thể liều tiếp, nhưng là Ân Vô Thương trong thời gian ngắn, cũng không đủ bổn nguyên chi lực, rốt cuộc đừng muốn triệu hoán thiên đạo cùng minh gia chỉ bản thân rồi. Trong mắt hắn, vốn đánh chết Long Trần, bất quá là một hồi trò chơi, thế nhưng mà hôm nay cái trò chơi này chơi đến nơi đây, thua thảm nhất dĩ nhiên là hắn, thiếu chút nữa đem mệnh cho chơi không có, đền bù thiệt hại và bổn nguyên, cái này lại để cho hắn nộ khí trùng thiên. Hiện tại, người có thể đi chết rồi. Ân Vô Thương gầm lên giận dữ, đột nhiên đại duỗi tay ra, trong tay nhiều ra một thanh cổ màu lộng lẫy trường kiếm, trường kiếm kia vừa ra, toàn bộ không gian thoáng cái trở nên lạnh như băng rét thấu xương. Cực quang trảm, Ân Vô Thương một tiếng gầm lên, trường kiếm trong tay run lên, vừa đến hào quang phóng lên trời, khủng bố kiếm quang, tránh ra hư không, đối với Long Trần chém rụng. Lại là thiên giai chiến kỹ, Long Trần trong lòng giật mình, cái này Ân Vô Thương thật là khủng khiếp tu vi, đến lúc này, lại vẫn có linh khí, khu động thiên giai chiến kỹ. Ông, Long Trần hai tay ở trước ngực hợp lại, trong lúc đó Long Lân xuất hiện lần nữa trước người, cấp tốc phóng đại, đối với Ân Vô Thương một kiếm nghênh khứ. Oanh, Ân Vô Thương một kiếm chạm tại Long Lân phía trên, cái kia Long Lân không chịu nổi Ân Vô Thương một kiếm, bị đánh bay ra ngoài. Đó cũng không phải nói Long Lân không đủ cường đại, mà là Long Trần không có linh khí đi chèo chống Long Lân công kích, mà Long Trần cũng không cần Long Lân công kích, hắn muốn chỉ là một lần đơn giản đón đỡ. Ân Vô Thương tuy nhiên một kiếm đem Long Lân đánh bay, thế nhưng mà hắn cũng đừng Long Lân lực lượng, đẩy lui mấy bước, đồng thời bên hông đau xót. Vừa mới khép lại miệng vết thương, bắt đầu chảy ra huyết thủy, tuy nhiên hắn sử dụng bí pháp khép lại miệng vết thương, nhưng là loại này khép lại, chỉ là ngắn ngủi kết nối, cũng không phải là chính thức khép lại, vừa mới trải qua vừa rồi chấn động, miệng vết thương đã nứt ra, cái này lại để cho Ân Vô Thương kinh hãi. Khai thiên, đúng lúc này, một thanh huyết sắc trường đao chỉ hướng thương khung, mang theo dài đến mấy trăm trượng huyết sắc đao ảnh, giống như thiên đao chém rụng tinh hà, đối với Ân Vô Thương chém tới. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn như thế nào còn hữu lực khí sử dụng thiên giai chiến kỹ? Ân Vô Thương kinh hãi gần chết, phải biết rằng, hắn có thiên đạo cùng minh gia trì, mượn nhờ thiên đạo lực lượng, đối với mình thân linh khí tiêu hao là phi thường tiểu nhân, cho nên một phen đại chiến xuống, hắn còn bảo lưu lại một thành linh khí, thôi phát chiến kỹ. Thế nhưng mà Long Trần vậy mà cũng có thể thôi phát chiến kỹ, cái này lại để cho hắn kinh sợ lo lắng, đó căn bản tự chuyện không thể nào, một cái nho nhỏ rèn cốt, làm sao có thể sẽ có như vậy hùng hậu linh khí. Nhưng trước mắt đao khí đầy trời, khí động trời cao, cái kia rõ ràng tựu là thiên giai chiến kỹ, mới có hiện tượng, tuyệt đối không sai rồi. Kiếm Vũ Phong núi, hiện tượng trước mắt đã không dùng Ân Vô Thương đi nghi vấn rồi, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết cuối cùng một tia linh khí, trường kiếm trong tay, nổi lên kiếm ảnh đầy trời, như là một tòa kiếm sơn bình thường, chồng chất tuôn ra. Oanh, kiếm sơn bạo toái, Ân Vô Thương bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồng bắn ra, Long Trần một đao kia lực lượng, bổ sung vô địch ý chí, làm cho hắn sợ đến vỡ mật. Ngao, âu âu âu, bỗng nhiên một tiếng rung trời gào thét truyền đến, Tiểu Tuyết xuất hiện tại Long Trần bên người, miệng rộng mở ra, một đạo đường kính hơn một trượng phong nhận cầu, giống như sao băng bay ra, nặng nề mà đâm vào Ân Vô Thương trước người. Phốc, phong nhận cầu bên trong, mang theo vô số thật nhỏ phong nhận, giống như là nguyên một đám cấp tốc xoay tròn lưỡi dao, thiết cắt lấy Ân Vô Thương thân thể. A, Ân Vô Thương phát ra hét thảm một tiếng, thân thể thiếu chút nữa bị cắt thành bánh nhân thịt, bất quá không thể không nói, thiên hành giả thân thể, quá cường đại, cơ hồ bị đâm thành cái sảng rồi, lại vẫn không có bị mất mạng. Long Trần vừa muốn mời đến Tiểu Tuyết, lại đến một kích, trong lúc đó cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa không có một đầu ngã quỵ. Đồng thời trong lòng dùng mình, thoáng một phát nhảy tới Tiểu Tuyết trên lưng, gắt gao bắt lấy Tiểu Tuyết lông tơ. Tiểu Tuyết, chạy mau. Nói xong câu đó, Long Trần rốt cuộc không kiên trì nổi, trực tiếp đã hôn mê. Tiểu Tuyết nghe được Long Trần mệnh lệnh, cấp tốc chạy như điên, lập tức biến mất. Tiểu Tuyết mang theo Long Trần bay nhanh mà đi, bọn hắn chân trước vừa rời đi, một thân ảnh có như tia chớp bình thường đến bên này, người nọ đúng là tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả Ân Tình. Nguyên lai Ân Tình ngay từ đầu cùng Ân Vô Thương cùng một chỗ đuổi theo Long Trần, nhưng là Long Trần cùng Ân Vô Thương tốc độ quá là nhanh, mà nàng cũng không phải tích biển cảnh cường giả, không cách nào dương cánh phi hành, cho nên bị rơi đích thật xa. Bất quá khá tốt, Ân Vô Thương một đường chạy gấp, cố ý lưu lại một chút ít dấu vết, làm cho nàng thuận tiện truy tung đã hơn nửa ngày. Trong lúc đó cảm thấy phía trước rung mạnh, đồng thời lưỡng cỗ kinh khủng khí tức bốc lên mà đi. Cái này làm cho nàng cực kỳ kinh hãi, trong đó một đạo khí tức là Ân Vô Thương, mà đổi thành bên ngoài một đạo khí tức, đồng dạng khủng bố vô cùng, vậy mà làm cho nàng cái này tiên thiên cảnh cường giả, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ân Vô Thương là truy tung Long Trần mà đi, như vậy rõ ràng, cỗ hơi thở này là Long Trần, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Long Trần thật không ngờ khủng bố, vội vàng ra tốc đi về phía trước. Nàng đuổi tới chiến trường thời điểm, không khỏi bị sợ ngây người, trong vòng nghìn dặm, bị đốt thành một mảnh tiêu địa, khắp nơi đều là khủng bố uy áp. Hơn nữa nàng còn chứng kiến Tiểu Tuyết cấp tốc bóng lưng rời đi, chỉ có điều Tiểu Tuyết tốc độ quá là nhanh, còn không đợi nàng nhìn rõ ràng đâu rồi, đã biến mất. Thiếu chủ, Ân Tình bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nàng rốt cục tại một mảnh đất khô cằn trồng chất trước, thấy được cơ hồ hấp hối Ân Vô Thương. Lúc này Ân Vô Thương cả người đã biến hình, quanh thân cao thấp, bị vô số phong nhận cắt qua, tựa như một đoàn thịt nhão bình thường, nếu như không phải Ân Tình nhớ rõ Ân Vô Thương khí tức, căn bản nhận không xuất ra hắn đến, bởi vì theo bề ngoài trên xem, đều rất khó coi ra hình người đến rồi. Ân Tình thiếu chút nữa sợ choáng váng, sau một lúc lâu, vội vàng từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một quả cực hiệu kéo dài linh đan, theo một đống trong vết thương, đã tìm được miệng, cho Ân Vô Thương ăn vào. Nhanh, mở ra, tạm thời truyền tống, trận, triệu tập, gia tộc, cao thủ toàn lực, đuổi giết, Long Trần. Ân Vô Thương đạt được một viên thuốc kích thích, khôi phục một tia thần trí, vội vàng nói. Ân Tình trong nội tâm kinh hãi, Ân Vô Thương, tương đương nói cho Ân Tình, Ân Vô Thương là bị Long Trần kích thương. Ân Tình vội vàng theo Ân Vô Thương trong giới chỉ, lấy ra 8 khối hơn một xích vuông ngọc bài, dựa theo đặc biệt phương vị cất kỹ, dùng tiên thiên linh khí, kích hoạt trên ngọc bài phù văn. Ông, 8 khối trên ngọc bài phù văn bị kích hoạt, bắn ra 8 đạo quang mang, trên không trung giao hội, nhanh chóng tạo thành một cái cổng không gian. Vù vù vù, cái kia cổng không gian vừa xuất hiện, lập tức xuất hiện hơn 10 vị, mặc trường bào màu lam cường giả. Những người này bất ngờ đều là tiên thiên cảnh cường giả, bọn hắn vừa mới xuất hiện, tự thấy được không thành hình người Ân Vô Thương, không quá sợ hãi. Thiếu chủ, không thể không nói, thiên hành giả quá mức biến thái, trải qua như vậy một hồi hội công phu, Ân Vô Thương thân thể, vậy mà khôi phục một tia khí lực, đối với chúng nhân nói. Long Trần hướng cái hướng kia chạy, các ngươi hiện tại đi cho ta đuổi theo, hắn đã trọng thương sắp chết, các ngươi phải cho ta đem hắn mang về đến, tốt nhất là sống, nếu như sự tình làm thành, thiếu chủ ta trùng trùng điệp điệp có thưởng. Vâng, những tiên thiên kia cảnh cường giả, đối với Ân Vô Thương thi lễ, đối với Ân Vô Thương chỗ chỉ phương hướng cấp tốc đuổi theo. Thiếu chủ ngươi, Ân Vô Thương khoát tay áo, thở dài nói, là ta xem thường Long Trần, nếu như ta ngay từ đầu đem hắn trở thành một cái có thể nhìn thẳng vào địch nhân, hắn lại há có thể đào thoát. Không thể tưởng được người này át chủ bài nhiều như thế, chiến lực cường đại xa xa vượt quá dự liệu của ta, ta Ân Vô Thương lần đầu tiên trong đời ăn lớn như vậy thiếu. Thiếu chủ, thừa dịp truyền tống môn còn chưa biến mất, ta tiến đưa ngài trở về chữa thương. A Ân Tình nhìn xem Ân Vô Thương có chút lo lắng đạo. Không, ta ngay ở chỗ này chữa thương, thương thế của ta không nghiêm trọng lắm, có 3 ngày thời gian có thể phục hồi như cũ. Cái này Long Trần tại tế cốt cảnh, thì có như thế chiến lực, này trên thân người tuyệt đối có kinh thiên bí mật, ta nếu như đạt được, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, đến lúc đó cũng có thể đi Đông Hoa muôn đời đường, cùng ngàn châu quần hùng tranh phong rồi. Ngươi cho ta hộ pháp, ta phải nhanh lên một chút khôi phục. Cái này Long Trần ta nguyện nhất định phải có, trên người hắn bảo vật, chỉ thuộc về ta. Ân Vô Thương nói xong, tự như vậy ngồi ở chỗ kia bắt đầu vận công chữa thương, hôm nay một trận chiến, nội tâm của hắn bắt đầu trở nên bất an, thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi. Hắn nhớ tới Long Trần lúc trước nói câu nói kia, đã cảm thấy một hồi sởn hết cả gai ốc, nếu như tùy ý Long Trần lớn lên, Ân gia nguy vậy. Phải chạy nhanh đem Long Trần đánh chết. Chương 537, sắc bén vũ khí. 10 cái áo lam cường giả, dọc theo sa mạc rãnh sâu một đường mau chóng đuổi, lúc này bọn hắn trong nội tâm nộ khí trùng thiên. Bọn hắn đúng là Ân gia tiên thiên cảnh cường giả, vâng mệnh tại Ân Vô Thương, đến đây đuổi giết Long Trần, dọc theo dấu chân một mực đuổi tới hoang mạc bên trong, thấy được Long Trần lưu cho bọn hắn lễ vật. Liên tục đuổi vài trăm đầu rãnh sâu, tức giận đến bọn hắn giận sôi lên, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, chỉ có thể mỗi lần gặp được rãnh sâu, tự phân hai bộ phận hướng hai bên truy, khẳng định có một phần là đúng là. Mà lựa chọn chính xác những người kia, không thể không thả chậm bước chân, các mặt khác người tới, bằng không thì nhiều như vậy răng khắp nơi rãnh sâu, đi không được mấy cái, người tựu không đủ dùng. Cái này lại để cho bọn hắn không tự sốt ruột, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể một đầu thành thật thật địa đi, hao phí không ít quý giá thời gian. Bọn họ đều là tiên thiên cảnh cường giả, thậm chí có 3 người, đều là tiên thiên hậu kỳ cường giả, không có một thân bổn sự, lại xử không xuất ra. Trước mặt mọi người người đi vào một điều cuối cùng rãnh sâu, chứng kiến phía trước rãnh sâu cuối cùng là một mảnh rừng rậm lúc, không khỏi đại hỉ, rốt cục thoát khỏi chết tiệt mê cung. Mọi người không chút nghĩ ngợi, tăng thêm tốc độ xông về trước đi, ra chiến hào, dẫn đầu một vị lão giả, vừa muốn chuẩn để làm rõ nhìn một chút xa xa địa hình, phán đoán Long Trần đào tẩu phương hướng. Oanh oanh oanh oanh, liên tục bạo hưởng, khi bọn hắn bên người nổ bung, mũi tên bay đầy trời bắn, đồng thời có vô số răng cưa trạng miếng sắt bay múa. Trên không trung đan vào ra một chương tử vong chi võng. Hết thảy tới quá đột nhiên, khoảng cách lại thân cận quá rồi, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, kinh khủng kia mũi tên cùng lượn vòng miếng sắt, đã đến bọn hắn bên người. phốc phốc phốc phốc, lưỡi dao sắc bén xuyên qua thân thể xen lẫn kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết, trên không trung qua lại kích động, những tiên thiên này cảnh cường giả, bình thường sống an nhàn sung sướng đã quen, sớm đã không còn nguy hiểm ý thức. Không ai vận chuyển tiên thiên chi lực hộ thể, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, đã không còn kịp rồi, vô tình lưỡi dao sắc bén, cắt nát thân thể của bọn hắn, mười mấy người, tại trong nháy mắt bị khủng bố lưỡi dao sắc bén diệt sát, toàn bộ bị chém thành từng khối thịt nhão. Ngọa tào, Quách Nhiên tiểu tử này phát minh thứ đồ vật, vậy mà ác như vậy. Tại mấy trăm dặm bên ngoài, một tòa đỉnh núi cao, Long Trần đứng tại trên một cây đại thụ, xuyên thấu qua rậm rạp cành lá, đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng. Đương đám người kia xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm lúc, Long Trần tự cảm ứng được một cỗ mãnh liệt địch ý, sớm địa đã tìm được có lợi địa hình, chuẩn bị xem cuộc vui. Bất quá khi 10 cái tiên thiên cảnh cường giả, lại bị toàn bộ diệt sát, mà ngay cả Long Trần đều trợn tròn mắt. Ai nha, ta quá ngu xuẩn rồi, sớm biết như vậy, ta lưu một nửa thì tốt rồi. Long Trần vỗ đùi, có chút ảo não đạo. Trước khi hắn một lòng nghĩ đến, thiết kế thoáng một phát đằng sau truy tung người, chỉ là hắn đánh giá thấp Quách Nhiên phát minh vũ khí uy lực. Đồng thời cũng đánh giá cao địch nhân chỉ số thông minh, tiên thiên cảnh cường giả, nếu như không vận chuyển tiên thiên chi lực, thân thể căn bản ngăn không được kinh khủng kia vũ khí lực sát thương. Nghĩ tới đây, tự lại để cho Long Trần ảo não không thôi, chính mình hay vẫn là không có đem địch nhân chỉ số thông minh tính toán minh bạch, lãng phí thứ tốt. Long Trần nhìn phía xa bị tạc thành mảnh vỡ thi thể, cuối cùng nhất hay vẫn là lắc đầu, chưa từng có đi quét dọn chiến trường. Tuy nhiên những người kia trong không gian giới chỉ, rất có thể hội có không ít thứ tốt, nhưng là còn không đáng được Long Trần mạo hiểm, hắn tự như vậy ngồi ở trên đại thụ, bắt đầu vận chuyển hỗn độn không gian, tẩm bổ vậy có chút hít huệ hoài đại thụ. Bảy khỏa đại thụ bị Long Trần gieo trồng tại hỗn độn không gian biên giới, đồng thời Long Trần tính toán tốt rồi khoảng cách, tại những trên đại thụ kia, gỡ xuống một ít hạt giống, rắc vào trong đất bùn, hôm nay những hạt giống kia đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm, lớn lên rồi. Liền bảy khỏa mẫu cây tính cả, hỗn độn không gian nội, tổng cộng có 36 khỏa lớn như vậy cây, bởi vì này đại thụ, chẳng qua là bình thường đại thụ, tự là lớn lên đại mà thôi, không cách nào làm thuốc, Long Trần cũng không biết chúng tên gọi là gì. Hôm nay hỗn độn không gian nội, 29 cây mầm, đang tại cấp tốc sinh trưởng, đem cái này hỗn độn không gian chỗ vây quanh, giống như là một vòng làm đẹp vật. Theo Long Trần song tinh chuyển động, hỗn độn không gian không ngừng vận chuyển, một lúc lâu sau, vốn là cái kia bảy khỏa có chút huệ hoài đại thụ, lại bắt đầu khôi phục bừng bừng sinh cơ. Mà cái kia bảy khỏa còn nhỏ cây giống, cũng dài đến vài chục trượng độ cao, cần 3-4 người, mới có thể ôm hết tới, tốc độ cực nhanh, lại để cho người líu lưỡi. Ân, nhanh như vậy tựu đuổi tới. Long Trần đang tại khôi phục linh khí, đột nhiên cảm thấy khác thường, vội vàng hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy Long Trần bẫy dập phụ cận, thoáng cái nhiều hơn mấy chục người. Trên người bọn họ xuyên lấy, cùng trước khi những người kia có giống nhau quần áo và trang sức, cầm đầu một cái lão giả, chính vẻ mặt ngưng trọng địa tra nhìn trước mắt tình thế, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Khá lắm, thật không hổ là viễn cổ thế gia, vậy mà vì ta cái này đoán cốt cảnh thái điểu, xuất động nhiều như vậy tiên thiên cảnh cường giả. Long Trần không khỏi trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, xem ra cái này Ân Vô Thương đối với mình là nguyện nhất định phải có a, vậy mà xuất động nhiều người như vậy. Trong những người này, có mấy cái khí tức cực kỳ cường hoành, trên người mang theo lăng lệ ác liệt sát ý, xem xét đã biết rõ, cái kia đều là cao thủ chân chính, trải qua vô số chém giết mới có thể sinh ra sát khí, cùng trước khi những bao cỏ kia không giống với. Long Trần không biết là, Ân Vô Thương vẫn là không yên lòng, thừa dịp truyền tống cửa còn không đóng bế, trực tiếp dùng chính mình thiếu chủ lệnh bài, điều động một bộ phận Ân gia tinh anh tới. Trước khi những người kia, bất quá là Ân gia bình thường thị vệ, Ân Vô Thương đối với bọn họ lòng tin không đủ, mới tạm thời điều động bọn họ chạy tới. Thừa dịp những người kia, tại nghiên cứu trên mặt đất sát khí thời điểm, Long Trần lén lút trượt rơi xuống đại thụ, hướng xa xa vô thanh vô tức bỏ chạy. Long Trần lá gan lại đại, cũng không dám thoáng cái cùng nhiều người như vậy chống lại, thực tế những người này đều là cao thủ chân chính. Cơ bản mỗi người trên tay đều có tiên thiên chi binh, một khi chiến đấu, dùng tiên thiên chi lực, kích hoạt tiên thiên chi binh, vậy hắn có thể tựu xong đời. Đừng nói là Long Trần, coi như là Ân Vô Thương cái này thiên hành giả, được xưng xem tiên thiên cảnh như con sâu cái kiến, vượt cấp khiêu chiến như ăn cơm uống nước nhẹ nhõm. Đó là tại tiên thiên cảnh cường giả, không kích hoạt tiên thiên chi binh điều kiện tiên quyết, tiên thiên chi binh là tiên thiên cảnh cường giả, lớn nhất sát khí, đơn giản không chịu vận dụng. Bởi vì khu động tiên thiên chi binh, hội trong nháy mắt tháo nước một cái tiên thiên cảnh cường giả sở hữu tiên thiên chi lực, nếu như không cách nào đánh chết đối phương, cái kia tựu chỉ có một con đường chết. Thế nhưng mà đối phương có nhiều người như vậy, tùy tiện một người vận dụng tiên thiên chi binh, Long Trần đều muốn nuốt hận tại chỗ, hắn cũng không phải là ngu ngốc, dưới mắt hay vẫn là lòng bàn chân bôi mỡ mới là vương đạo. Trong rừng rậm, Long Trần có càng lớn tin tưởng, lúc trước bị anh hầu đuổi giết thời điểm, Long Trần tựu là tá trợ lấy rừng rậm, cùng anh hầu quần nhau hồi lâu, cho nên hắn rất ưa thích rừng rậm. Một đường đi về phía trước, Long Trần tốc độ cực nhanh, hơn nữa cực nhỏ lưu lại tung tích, cũng đóng cửa chính mình lỗ chân lông, không ở lại bất luận cái gì mùi, người khác rất khó truy tung đến hắn. Quả nhiên đi về phía trước cả buổi, Long Trần đã cảm ứng không đến vẻ này uy hiếp, nói rõ địch nhân đã bị hắn vung ra rất xa. Mắt thấy sắc trời đen lại, Long Trần nhảy lên một cây đại thụ, leo đến tán cây phía trên, cho mình đáp một cái giản dị tiểu ổ, mà bắt đầu vận chuyển song tinh chi lực, thúc dục hỗn độn không gian. Hơn nữa Long Trần lúc này đã cảm giác an toàn, đem thần hoàn gọi đi ra, thần hoàn vừa ra, thiên địa năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào, hỗn độn không gian bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Những cây giống kia chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng sinh trưởng, Long Trần phát hiện, sau lưng mình thần hoàn phi thường thần kỳ, có hai chủng vận chuyển phương thức. Chính chuyển thời điểm, thì ra là trạng thái chiến đấu, có thể cho lực lượng của mình bạo tăng, hơn nữa thu nạp thiên địa linh khí tiếp tế hắn tiêu hao. Mà xoay ngược lại thời điểm, tựu là tu hành trạng thái, hội thu nạp thiên địa linh khí, tẩm bổ song tinh hạch tâm, lại để cho song tinh gần như hoàn mỹ. Long Trần phát hiện, từ khi hỗn độn châu sau khi xuất hiện, Long Trần phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh tựu đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng là cụ thể cái gì biến hóa, Long Trần lại không nói ra được. Giống như hỗn độn châu tựu là một khỏa hành tinh, mà phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh, bất quá là hỗn độn châu hành tinh, vây quanh nó đến vận chuyển, lại nói tiếp huyền diệu khó giải thích. Đối với cửu tinh bá thể quyết cùng hỗn độn châu, Long Trần càng ngày càng không rõ, ban đầu ở cửu lê bí cảnh bên trong, dung hợp hỗn độn châu thời điểm, rõ ràng có rất nhiều tin tức tiến nhập Long Trần trong đầu. Thế nhưng mà những tin tức kia sau khi tiến vào, giống như là bông tuyết rơi vào trong biển rộng, tựu không thấy bóng dáng, Long Trần mấy lần tìm kiếm qua trí nhớ của mình, tựu là tìm không thấy những tin tức kia. Bất quá có một điểm có thể để xác định, cửu tinh bá thể quyết cường đại, vượt quá Long Trần tưởng tượng, đồng thời, Long Trần cũng cảm giác được, chính mình giống như bị cuốn vào mỗi cái cự đại loạn trong cục. Có đôi khi nghĩ đến trong óc, xuất hiện những quỷ dị kia hình ảnh, cùng thần bí kia thanh âm, Long Trần cũng có chút tâm thần bất định bất an. Nhưng là tâm thần bất định bất an đồng thời, Long Trần trong nội tâm lại có một loại không hiểu hưng phấn, hắn biết rõ, cửu tinh bá thể quyết hội mang theo hắn đi về hướng một cái hắn không cách nào tưởng tượng thế giới. Tu võ chi nhân, cuối cùng nhất mộng tưởng chính là muốn sừng sững tại võ đạo đỉnh phong, coi như là không cách nào đứng thẳng địa phương, cũng hy vọng có thể chứng kiến càng rộng rộng rãi bầu trời. Thực tế tiến nhập tiên thiên cảnh về sau, người thọ nguyên sẽ trở thành dài, tiên thiên cảnh thọ nguyên có thể đạt tới ngàn năm, mà càng cao cảnh giới, thọ nguyên lại càng dài. Càng là tu hành cao thâm người, lại càng là si mê tu hành, càng muốn chứng kiến càng rộng rộng rãi không gian, vì giấc mộng này, rất nhiều người đều vẫn lạc tại con đường tu hành trên. Nhưng là từng cái người tu hành mơ ước lớn nhất, tựu là đến cái kia càng rộng rộng rãi không gian đi liếc mắt nhìn, dù là vì thế mất đi tánh mạng, cũng không thèm quan tâm. Long Trần đồng dạng có một cường giả chi tâm, thực tế hắn muốn vạch trần thân thế của mình chi mê, hắn cần càng lực lượng cường đại. Cho nên mặc kệ cửu tinh bá thể quyết, đã ẩn tàng cái gì kinh người bí mật, hắn đều làm việc nghĩa không được chùn bước đi tu hành, đây là hắn duy nhất đường. Nếu như không có cửu tinh bá thể quyết, hắn tại đế đô thời điểm tựu đã bị chết, có thể nói. Mạng của hắn là cửu tinh bá thể quyết cho hắn không cần hoài nghi, chỉ cần toàn tâm toàn ý đi tín nhiệm. Hô, Long Trần sau lưng thần hoàn biến mất, chậm rãi mở to mắt, lúc này trời vừa mới trở nên trắng, bắt đầu sáng lên rồi. Trên mặt hiển hiện lấy một vòng nụ cười hài lòng, trải qua một đêm cố gắng, những cây non kia đã dài đến 500 trượng, thành công năm đại thụ một nửa độ cao rồi. Những cây to này sẽ trở thành Long Trần kiên cố nhất hậu thuẫn, mà ngoại trừ đại thụ bên ngoài, Long Trần còn gặt hái được hơn 170 miếng kỳ lân quả cùng hơn 400 khỏa thông mạch linh nham quả, bởi vì hỗn độn không gian chỉnh thể vận chuyển, đem mặt khác dược liệu cũng thúc rồi, một đêm này công phu, tương đương mấy trăm năm sinh thời gian dài. Long Trần đang chìm thấm tại mùa thu hoạch vui sướng chính giữa lúc, bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại. Chương 538, thiên kiếp lại đến, đây là ân vô thương khí tức, Long Trần biến sắc, hắn cảm ứng được mãnh liệt sát ý, cùng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động uy hiếp. Hơn nữa loại này uy hiếp phi thường quen thuộc. Hắn sao có thể đủ nhanh như vậy, tìm ra vị trí của ta. Long Trần trong nội tâm thất kinh, hắn trên đường đi để lại vô số nói dối dấu vết, coi như là có người truy tung, cũng sẽ cần mấy ngày thời gian mới có thể đuổi theo. Thế nhưng mà lúc này mới đã qua một đêm, ân vô thương là có thể đuổi theo, hơn nữa nương tựa theo vậy đối với cái loại này nguy hiểm cảm ứng, khoảng cách song phương, chỉ sợ cũng không quá xa rồi. Không được, hiện tại ta đây, còn không phải là đối thủ của hắn, tranh thủ thời gian chuồn đi. Long Trần không nói hai lời, tiếp tục hướng Sơn Lâm Thâm Sử xuất phát. Long Trần tuy nhiên tự tin, nhưng là đối mặt một cái thiên hành giả, hắn hiện tại chỉ có chạy trốn phần. Trừ phi hắn cũng tấn chức thông mạch cảnh, có lẽ có thể cùng Ân Vô Thương một trận chiến, thế nhưng mà Ân Vô Thương có thiên đạo cùng minh cái này cái đổ biến thái thủ đoạn tại, Long Trần như trước không có chút nào phần thắng. Đương nhiên nếu như Long Trần ngưng tụ ra viên thứ ba tinh tư mệnh tinh, triệu hồi ra tam tinh chiến thể, mới có thể triệt tiêu một bộ phận thiên đạo lực lượng. Đang cùng Ân Vô Thương kịch chiến thời điểm, Long Trần liền phát hiện, hắn song tinh chiến thân, có thể triệt tiêu một bộ phận thiên đạo chi lực. Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thiên đạo muốn xếp hạng khiển trách Long Trần rồi, cửu tinh lực lượng, cùng cái thế giới này thiên đạo, giống như là tương khắc bình thường, thủy hỏa bất dung. Chỉ có điều, Long Trần hiện tại cửu tinh chi lực, quá mức nhỏ yếu, còn chưa đủ để dùng cùng thiên đạo chống đỡ. Đáng tiếc Long Trần hiện tại chỉ biết là, viên thứ ba tinh tên là tư mệnh, ở vào chân phải lòng bàn chân, nhưng là đan phương Long Trần hiện tại còn không có, không cách nào luyện chế tư mệnh đan, càng không cách nào ngưng tụ tư mệnh tinh. Không đúng, ta rõ ràng khúc chiết đi về phía trước, như thế nào khoảng cách càng ngày càng gần. Long Trần sắc mặt có chút âm trầm, hắn toàn lực chạy như điên, thế nhưng mà cảm giác nguy hiểm phi thường không có biến mất, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt rồi, điều này nói rõ Ân Vô Thương chính rất nhanh tới gần. Ta hiểu được, là thiên đạo chi thương. Long Trần bỗng nhiên dừng bước, thương thế của hắn khôi phục tám thành về sau, vẫn toàn lực thúc dục hỗn độn không gian, thúc đẩy sinh trưởng đại thụ phát triển, thương thế cũng chưa xong toàn bộ khôi phục. Cái này lại để cho Long Trần nghĩ tới một cái khả năng, tranh thủ thời gian thúc dục hỗn độn không gian, 36 khỏa đại thụ đem khổng lồ tánh mạng chi lực, chuyển vận cho Long Trần. Mấy hơi thở công phu, Long Trần trong cơ thể thiên đạo chi thương, hoàn toàn khép lại, bảo tồn tại trên vết thương thiên đạo ý chí, toàn bộ bị xóa đi. Long Trần cười hắc hắc, nhấc chân chạy gấp, biến mất tại nguyên chỗ. Ân Vô Thương mang theo Ân gia tinh anh các cường giả, trong rừng rậm cấp tốc ghé qua, đi đến một thời gian ngắn, Ân Vô Thương sẽ nhắm mắt cảm ứng thoáng một phát, sau đó mang theo mọi người lần nữa chạy vội. Thế nhưng mà lần này Ân Vô Thương dừng bước lại về sau, trên mặt hiển hiện một vòng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, rốt cuộc cảm ứng không đến Long Trần tồn tại. Hỗn đản, điều này sao có thể? Ân Vô Thương không khỏi giận dữ. Long Trần bị thiên đạo lực lượng gây thương tích, trong cơ thể bám vào này thiên đạo ý chí, Ân Vô Thương thân là thiên hành giả, nương tựa theo đối thiên đạo nhạy cảm cảm ứng, có thể để xác định Long Trần chạy vội phương hướng. Đây cũng là vì cái gì, Ân Vô Thương không chịu rời đi, thương thế tốt rồi non nửa về sau, mà bắt đầu truy tung mà đến. Thế nhưng mà truy đến nơi đây, vẻ này thiên đạo cảm ứng thoáng cái biến mất, cái này lại để cho hắn vừa sợ vừa giận, loại tình huống này chỉ có lưỡng loại khả năng. Một loại là Long Trần chết rồi, hoặc là bị ma thú ăn hết, linh hồn tiêu tán về sau, thiên đạo ý chí không chỗ kèm theo, cũng sẽ cùng theo tiêu tán. Mặt khác một loại tựu là, Long Trần chữa khỏi thiên đạo chi thương, lau đi thiên đạo ý chí bám vào. Đối với Long Trần rất hiểu rõ, Ân Vô Thương tuyệt đối không cho rằng, Long Trần hội dễ dàng chết như vậy mất, thứ hai xác suất phi thường đại. Oanh, Ân Vô Thương giận không thể nuốt, một quyền ném ra, đem trước mắt một cây đại thụ nện thành bột mịn, sợ tới mức những tinh anh kia các cường giả, câm như hến. Không dám lên tiếng, bọn hắn biết rõ Ân Vô Thương đang đứng ở bạo tẩu biên giới. Vậy mà dưới loại tình huống này, như trước bị Long Trần cho chạy thoát, Ân Vô Thương phổi đều muốn chọc giận nổ, có thể nói, lúc này đây là Ân Vô Thương đời này nhất uất ức một hồi. Thế nhưng mà cứ việc không cam lòng, nhưng là Ân Vô Thương cũng không phải người ngu, hắn biết rõ, dùng Long Trần giảo hoạt, tại vô tận trong rừng rậm, muốn đuổi kịp Long Trần cơ hội, cùng mò kim đáy biển không có gì khác nhau. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Người khác cũng không dám nói lời nói, Ân Tình đứng ra đạo. Ân Vô Thương sắc mặt âm trầm dọa người, nhưng là hắn thân là Ân gia thiếu chủ, còn là phi thường trầm ổn, rất nhanh tự đè xuống tâm tình của mình, thoáng tự định giá thoáng một phát nói. Long Trần đào tẩu, đã trở thành sự thật, chúng ta đi về trước đi, đồng thời cho chúng ta biết Ân gia ở thế tục giới ánh mắt, nghe ngóng về Long Trần hết thảy tình huống, kể cả Long Trần xuất thân, hắn còn có thập. Sao chí thân, thiếu chủ? Đây chính là tối kỵ a một cái tiên thiên cảnh hậu kỳ lão giả, sắc mặt hơi đổi đạo. Tu hành giới quy củ, con đường tu hành, cường giả tranh phong, máu tươi bát hoang, không hại phàm nhân. Nếu như ai đem cừu hận tai họa người tu hành chí thân, nếu như người tu hành chí thân, đồng dạng cũng là người tu hành cũng thì thôi, nếu như không phải, đây chính là phạm vào tu hành tối kỵ, sẽ bị toàn bộ tu hành giới cùng. Mà công, trong lịch sử, có vô số như vậy ví dụ, kết quả xúc phạm nhiều người tức giận, toàn bộ đều bị diệt rồi. Trong đó không thiếu cùng viễn cổ thế gia đồng dạng quái vật khổng lồ. Ngu ngốc, ta chỉ nói là điều tra, cũng không phải châm đối với bọn họ, ta chỉ là phải biết rằng Long Trần hành tung, hiểu chưa? Ân Vô Thương giận dữ hét, vâng, thuộc hạ biết sai rồi. Lão giả kia đuổi vội vàng khom người đạo. Đều trở về đi. Ân Vô Thương hừ lạnh một tiếng, mang theo mọi người biến mất tại trong rừng rậm. Chạy vội suốt 3 ngày 3 đêm, Long Trần xuyên qua cái này phiến không biết có bao nhiêu ở bên trong rừng rậm, phía trước là một mảnh thảo nguyên. Tại trong rừng cây rậm rạp chạy vội, không thấy ánh mặt trời, cả thiên không đều nhìn không thấy, giam cầm hoàn cảnh, làm cho lòng người tình cực kỳ áp lực. Hôm nay chứng kiến rộng mở trong sáng bầu trời, lại để cho Long Trần không khỏi thở dài một hơi, tâm tình thoáng cái tốt. Bởi vì hắn từ khi chữa khỏi thiên đạo chi thương về sau, vẻ này uy hiếp cảm giác, rốt cục triệt để biến mất, hắn khôi phục tự do. Hắc hắc, Ân gia đúng không, rất tốt, để cho ta điều tra thoáng một phát, Ân gia hang ổ ở nơi nào. Long Trần trong nội tâm hắc hắc cười lạnh, hắn chuẩn bị đem lúc trước phong hồn các lừng lẫy tràng cảnh, tại một lần nữa trình diễn một lần. Nguy rồi, tại sao có thể như vậy? Long Trần bỗng nhiên biến sắc, vừa rồi bầu trời còn vạn dặm không mây, trời xanh không mây đâu rồi, không biết lúc nào, toàn bộ bầu trời đều ám xuống dưới. Ni mã, ngươi không thể chờ ta một thời gian ngắn sao? Long Trần bỗng nhiên đứng dậy, đối với bầu trời chửi ầm lên. Bởi vì Long Trần phát hiện, kế hoạch của hắn kết thúc không thành rồi, bởi vì thiên kiếp lập tức muốn đến rồi, hơn nữa so sánh với lần càng tăng kinh khủng. Nguyên lai Long Trần tại biệt viện thời điểm, hoàn thành toàn bộ tế về sau, trong thân thể linh khí, cơ hồ đã đến bão hòa. Mà về sau liên tục đại chiến, nhất là cùng Ân Vô Thương sinh tử quyết chiến, lặng yên không một tiếng động địa, đem Long Trần bình cảnh cho xé rách một cái lỗ hổng. Cái lúc này, không đợi Long Trần chính mình đi trùng kích hàng rào yếu ớt như màng, chút bất chi bất giác, bị xông phá rồi, đưa tới thiên kiếp. Cái này lại để cho Long Trần vừa sợ vừa giận, đây là tại quá khi dễ người rồi, hắn vừa mới có lợi dùng thiên kiếp trả thù Ân gia nghĩ cách, thiên kiếp đã tới rồi, đây là che chở thiên hành giả sao. Rầm rầm rầm, theo lôi vân không ngừng ngưng tụ, toàn bộ thế giới thoáng cái đen lại, vô tận lôi đình, tại dày đến nhìn không tới giới hạn lôi vân bên trong, càng không ngừng phiên cổn, khủng bố uy áp, cơ hồ muốn nứt vỡ không. Gian, toàn bộ thương thiên hình như là một cái móc ngược nồi đen, đem Long Trần như con sâu cái kiến gắn vào phía dưới, lại để cho người tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ông, đương những cuồn cuộn kia lôi vân bỗng nhiên bất động rồi, toàn bộ thiên địa run lên, đầy trời lôi đình chi vũ, chút xuống mà xuống. Oanh, lôi đình chi vũ rơi vào đại địa phía trên, đại địa lập tức nứt vỡ, Long Trần tắm rửa lôi vũ, tóc đen di động, con ngươi như tinh thần lập lòe, một cỗ cuồng ngạo ý chí, phóng lên trời, quay mắt về phía tuyệt thế thiên kiếp. Không có chút nào vẻ sợ hãi, đến đây đi, ta nhìn ngươi cái này lão tặc thiên, như thế nào diệt lão tử. Ầm ầm, đáp lại Long Trần chính là vô tận lôi vũ, nhưng là Long Trần không có bất kỳ phản kháng, tùy ý cái kia lôi đình chi lực, tiến vào thân thể. Mà Long Trần trên cánh tay trái lôi xà đồ án sáng lên, bắt đầu điên cuồng hấp thu dung nhập trong cơ thể lôi đình chi lực, giống như là một cái đói bụng vô số năm ma thú, rốt cục gặp được huyết thực, điên cuồng nuốt. Long Trần biết rõ, mỗi lần thiên kiếp luồng thứ nhất lôi đình, uy lực thì nhỏ nhất, cũng là ôn nhu nhất, Long Trần muốn thừa cơ hội này, hấp thụ nhiều lôi đình chi lực, đường đằng sau lôi đình, bắt đầu càng ngày càng cuồng bạo. Về sau, tự không có biện pháp hấp thu, chỉ có thể ngăn cản rồi. Bất quá coi như là ôn nhu nhất lôi đình, lực lượng kinh khủng kia cũng đủ để đơn giản diệt sát tiên thiên cường giả. Bởi vì bình thường người tu hành, tấn chức tiên thiên thời điểm, hội lần thứ nhất kinh nghiệm thiên kiếp đoán thể, mượn nhờ thiên kiếp tẩy lễ, rửa sạch thân thể tạp chất, hậu thiên chi lực hướng về tiên thiên đi chuyển đổi. Người bình thường tấn chức tiên thiên cảnh thiên kiếp, chỉ có 1/10, mang theo hủy diệt ý chí, 9/10 mang theo sinh cơ làm người tẩy lễ, đó là xuất sắc hơi thái một loại thiên đạo pháp tắc, nếu như ngay cả cái này một thành. Hủy diệt ý chí đều không chịu nổi, chỉ có thể nói rõ cái này người tu hành quá nát rồi, không thích hợp lãng phí thiên địa năng lượng. Mà Long Trần thiên kiếp bên trong, tất cả đều là hủy diệt ý chí, không có một tia sinh cơ, đây cũng là vì cái gì, tại phong hồn các, những tiên thiên kia cảnh cường giả, tại lôi kiếp bên trong, kiên trì không được mấy hơi thở, đã bị đuổi giết thành cặn bã, đó là bởi vì bọn hắn cùng Long Trần nhờ rồi. Long Trần sừng sững tại đại địa phía trên, thỏa thích địa hấp thu lấy, lôi đình chi lực. Lúc này Long Trần toàn thân cốt cách sáng lên, tản ra cường đại uy áp. Long Trần chính mượn lôi đình chi lực, đem toàn thân của mình cốt cách, lần nữa tế luyện một lần, lại để cho hắn cốt cách sạch không tì vết. Bởi vì lợi dụng đan dược tế cốt, dù sao không sẽ đạt tới chính thức hoàn mỹ, đan dược nội chút ít bệnh lên đơn, hội lưu lại tại cốt cách nội. Long Trần mượn nhờ thiên kiếp nội cuồng bạo lực lượng, trực tiếp đem bám vào tại cốt cách nội bệnh lên đơn, toàn bộ rửa đi. Nếu như không phải có thiên kiếp phụ trợ, Long Trần còn cần nhất định được thời gian, mới có thể chậm rãi hóa đi những khuyết điểm nhỏ nhặt kia, mượn nhờ thiên kiếp chi lực, tối thiểu đã giảm bớt đi Long Trần mấy tháng chi công. Theo thời gian trôi qua, cái kia lôi vũ càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng khủng bố, nhưng là Long Trần như trước toàn lực hấp thu, toàn bộ tế cảnh hắn, không sợ những lôi đình này, ngược lại trên cánh tay lôi xà. Đồ án, càng ngày càng sáng rồi, oanh, đột nhiên hư không rung mạnh, đầy trời lôi vũ biến mất, lôi vân phá vỡ, chín đầu trường trăm trượng lôi xà, mang theo vô tận uy áp, theo lôi vân bên trong chui ra. Chương 539, lôi đình quái thú, đương cái kia chín đầu dài đến trăm trượng lôi đình cự mãng, theo lôi vân bên trong chui ra về sau, toàn bộ thiên địa, phảng phất thoáng cái động lại. Ngao, cái kia chín đầu cự mãng, uyển như vật sống, vậy mà phát ra một tiếng gào rú, từ trên trời giáng xuống, đối với Long Trần vào tới. Chín đầu lôi đình cự mãng bay ra, thiên địa nổ vang, Long Trần cảm giác trên người tóc gáy sẽ xảy ra a, cái này chín đầu lôi đình cự mãng, quá mức khủng bố. Ông, Long Trần hét lớn một tiếng, trong tay một thanh lôi đình trường thương hiển hiện, dưới chân khẽ động, trực tiếp đối với trong đó một đầu lôi đình cự mãng phóng đi. Oanh, Long Trần lôi đình trường thương, hung hăng điện nện ở đầu kia cự mãng trên đầu, phát ra một tiếng bạo hưởng, lôi quang chói mắt, đốt sáng lên thiên vũ. Long Trần cảm giác cánh tay rung mạnh, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, mà đầu kia lôi đình cự mãng cũng bị Long Trần một kích đẩy lui. Cùng lúc đó, mặt khác lôi đình cự mãng cũng đi theo vào tới, Long Trần hét lớn một tiếng, trong tay lôi đình trường thương bay múa, tới kịch chiến. Rầm rầm rầm, bạo hưởng rung trời, lôi quang như sóng, thần âm nổ vang, tựa như diệt thế bình thường, khí thế kinh thiên, làm cho muôn đời sợ run. Những lôi đình kia cự mãng lực lượng đại kinh người, có thể tồi núi hủy nhạc, duy nhất lại để cho Long Trần may mắn thời điểm, hắn lôi đình chi lực cũng không kém, bởi vì đồng suốt một cái ngọn nguồn, miễn cưỡng có thể ngăn cản. Long Trần bị chín đầu lôi đình cự mãng quấn quanh, trong tay lôi đình trường thương bay múa, cùng chín đầu lôi đình cự mãng tử chiến. Cường đại va chạm, làm cho đại địa càng không ngừng trầm xuống, xa xa nhìn lại, chín đầu trăm trượng lôi đình cự mãng, không ngừng phiên cổn thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Ba, Long Trần vừa mới một thương đánh lên hai cái lôi đình cự mãng, sau lưng lại bị một cái khác đầu lôi đình cự mãng cái đuôi rút chúng, quần áo lập tức bạo toái, trên người xuất hiện một mảnh vết máu, máu tươi dọc theo thân thể chậm rãi nhỏ. Lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, những lôi đình này cự mãng, phảng phất có tánh mạng bình thường, cực khó đối phó, mỗi nhất kích đều có thể chiều toái ngọn núi. Oanh, Long Trần một người đối phó chín đầu lôi đình cự mãng, lại bị trong đó một đầu lôi đình cự mãng đụng ở bên trong, hướng về sau bay rất ra ngoài. Thần hoàn hiện, Long Trần một tiếng gào to, sau lưng thần hoàn hiển hiện, một cỗ kinh khủng khí cơ bay lên, bay thẳng trời cao, tựu cả trên trời kiếp vân, đều đi theo đột nhiên run lên. Đã có thần hoàn gia trì, Long Trần lực lượng như là trường giang vỡ đê, phún dũng mà ra, trong tay trường thương hung hăng hướng tiền phương ném ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một đầu lôi đình cự mãng, lại bị chặn ngang nện thành hai đoạn, cái kia lôi đình cự mãng bị nện đoạn về sau, trong nháy mắt hóa thành đầy trời lôi đình phù văn. Không đợi Long Trần có chỗ động tác, Long Trần trên MU bàn tay lôi xà phù văn thoáng cái sáng, vậy mà thoát ly Long Trần cánh tay, đối với những phù văn kia phóng đi. Ông, lôi xà bay ra, bắt đầu điên cuồng thôn phệ đầy trời phù văn, thật giống như gặp được đại bổ chi vật bình thường, điên cuồng thôn phệ. Chỉ là một lát công phu, cái con kia có nửa xích dài hơn lôi xà, trong nháy mắt tựu dài đến một thước tả hữu, vẫn còn điên cuồng mà cắn nuốt những lôi đình kia phù văn. Long Trần lúc này đã bất chấp cái kia lôi xà tại sao phải chính mình xuất kích rồi, mắt thấy những lôi đình kia cự mãng đánh tới, trong tay lôi thương toàn lực đâm ra. Oanh, lại là một đầu lôi đình cự mãng bị đâm bạo, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn, tại thần hoàn gia chỉ xuống, Long Trần cảm giác được, mình đã không hề bị thiên đạo hoàn toàn áp chế. Hắn hiện tại, rốt cục đã có một tia sức phản kháng, mà không cần giống như trước đồng dạng, một mực bị động ai đó đánh. Nghĩ tới đây, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn trời cao, áp lực tại lửa giận trong lòng, rốt cục toàn diện bạo phát. Trong tay trường thương bay múa, toàn thân lực lượng vận chuyển, điên cuồng đánh chết những lôi đình kia cự mãng, trước khi còn khủng bố vô cùng lôi đình cự mãng, tại Long Trần trước mặt, đã không có bất cứ uy hiếp gì, một đầu lại một đầu bị chém giết. Phanh, Long Trần lại là một kích ném ra, cánh tay rung mạnh, lại bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, không khỏi cả kinh. Vội vàng về phía trước xem xét, không khỏi nhịn không được cười lên, nguyên lai chín đầu lôi đình cự mãng, đều bị hắn đạp nát, vừa rồi thuận dưới tay, ngay cả mình lôi xà cũng đập phá một kích. Bởi vì hôm nay lôi xà đã bạo đã tăng tới dài 10 trượng đoạn, vừa rồi không có chú ý phía dưới, lại đem nó cũng trở thành địch nhân rồi. Long Trần này bằng với là tự mình cho một quyền của mình, Lúc này cái kia lôi xà bắt đầu điên cuồng mà thôn phệ không trung tràn ngập lôi đình phù văn. Khi tất cả phù văn bị cắn nuốt không còn về sau, thẳng đến Long Trần cánh tay bay tới, lại chui vào Long Trần trên cánh tay xà hình đồ án bên trong. Ngay tại nó tiến vào Long Trần cánh tay trong tích tắc, Long Trần thân hình chấn động, bởi vì hắn cảm ứng được cánh tay nội, cái kia cuồng bạo lôi đình lực lượng, thoáng cái so với trước tăng vọt gấp mấy chục. Ông, Long Trần trong tay lôi đình trường thương bỗng nhiên hào quang tăng vọt, vô tận lôi đình phù văn, tại lôi thương nội qua lại lưu động, hào quang trùng thiên, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Lôi đình chi lực tăng vọt, liền ngưng tụ lôi đình chi thương, cũng trở nên càng tăng kinh khủng rồi. Long Trần trong lòng không khỏi cuồng hỉ không thôi. Ầm ầm, đột nhiên thiên địa chấn động, Long Trần thiếu chút nữa bị chấn đắc một cái lảo đảo, gấp bề bộn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phương viên mấy vạn dặm lôi vân, bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc áp xúc, hướng bên trên bầu trời một điểm, cấp tốc vọt tới. Đây là muốn xuất hiện cuối cùng lôi đình một kích sao? Đến đây đi, lại để cho ta kiến thức kiến thức, người một kích này mạnh bao nhiêu. Long Trần trong tay lôi đình trường thương, chỉ xéo bầu trời, hắn biết rõ, mỗi lần thiên kiếp một kích cuối cùng, mới là kinh khủng nhất tuyệt sát. Bất quá Long Trần trên cánh tay lôi xa, phảng phất đã có được tánh mạng của mình, vậy mà hiểu được chính mình đi thôn phệ lôi đình phù văn lớn mạnh chính mình, cho Long Trần cung cấp càng cường đại hơn lôi đình chi lực, lại để cho Long Trần tin tưởng tăng gấp đôi. Ông ông, hư không không ngừng run rẩy run, bầu trời lôi vân vậy mà không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng vậy mà co lại thành một cái đường kính trăm trượng màu đen hình cầu. Lúc này cái kia màu đen hình cầu, càng không ngừng co rút lại, uyển giống như là trái tim nhảy lên, theo nó mỗi lần co rút lại, thiên địa đều đi theo một hồi run rẩy. Long Trần tâm thoáng cái níu chặt, bởi vì hắn theo cái kia màu đen cầu trong cơ thể, cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức, cỗ hơi thở này lại để cho hắn ra đầu run lên. Đột nhiên đầy trời kiếp vân biến mất, bầu trời khôi phục vạn dặm không mây, ánh mắt tươi đẹp, vốn nên là một cái lại để cho người tâm tình thật tốt thời tiết. Thế nhưng mà bên trên bầu trời, một khỏa đường kính trăm trượng màu đen hình cầu càng không ngừng co rút lại, khí tức quỷ dị, lại làm cho người cảm giác thở không nổi đến. Ken két, trong lúc đó một tiếng vang nhỏ, cái kia khỏa cực lớn viên cầu mặt ngoài, bắt đầu đã xảy ra rạn nứt, Long Trần thoáng cái nắm chặt trong tay lôi đình trường thương. Oanh, viên cầu bỗng nhiên bạo vỡ đi ra, đồng thời một đạo so mặt trời còn quang mang chói mắt tản ra, lại để cho người trợn mắt như mang. Một cái hình thù kỳ quái thứ đồ vật xuất hiện tại bầu trời, nó mới vừa xuất hiện, lập tức hướng Long Trần đánh tới, một chỉ cực lớn móng vuốt, đối với Long Trần đập rơi. Oanh, Long Trần sớm có chuẩn bị, trong tay lôi đình trường thương vội vàng đón đỡ, cùng cái kia móng vuốt chạm vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng. Long Trần dưới chân đại địa lập tức nứt vỡ, Long Trần tắc thì như là giống như sao băng, bị một chảo đánh bay, tại cả vùng đất cày ra một đầu hơn trăm dặm đại rãnh mương. Phốc, Long Trần vừa mới ổn định thân hình, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bên trong còn kèm theo nội tạng khối vụn. Một kích kia vậy mà làm vỡ nát Long Trần nội tạng, vô tận lôi đình chi lực, điên cuồng mà phá hư lấy Long Trần thân thể cơ năng. Coi như là có lôi xa tại, cũng không thể trong nháy mắt đem những lôi đình chi lực kia thôn phệ sạch sẽ, cái loại này lực lượng đã vượt ra khỏi lôi xà xử lý phạm vi. Long Trần kinh hãi, vội vàng hướng tiền phương nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đầu lôi đình cự thú, sau lưng một đầu cái đuôi cao cao dựng thẳng lên, nhìn về phía trên giống như là một chỉ cực lớn bò cạp, thế nhưng mà cái kia hai cái kìm bộ vị, rõ ràng là lưỡng cái cự đại móng vuốt. Long Trần chưa bao giờ thấy qua như vậy quái dị sinh vật, tuy nhiên toàn bộ sinh vật đều là do lôi đình chi lực tụ tập cùng một chỗ, thế nhưng mà ngoại trừ trên người lập lòe hào quang bên ngoài, vậy mà cùng thật sự sinh vật không có gì khác nhau. Tại nó trên lưng, có một cái cự đại lôi đình đồ án, tản ra khủng bố uy áp, cái kia lôi đình quái thú một kích đem Long Trần nện phi về sau, lần nữa hướng Long Trần đánh tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, đã đến Long Trần phụ cận. Song tinh chiến thân hiện, Long Trần trong đôi mắt, hai ngôi sao đồ án bắt đầu khởi động, một cỗ kinh khủng ý chí, bay lên, chấn nhiếp muôn đời, khổng lồ uy áp, làm cho thiên khung sợ run. Đối mặt khủng bố như thế lôi đình quái thú, Long Trần triệu hồi ra song tinh chiến thân, hơn nữa rút lấy hỗn độn không gian nội đại thụ tánh mạng chi lực, thương thế bên trong cơ thể lập tức khép lại. Giết, Long Trần hét lớn một tiếng, như kinh lôi chấn thiên, trong tay lôi đình trường thương, nổi lên đầy trời thương ảnh, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, đối với cái kia lôi đình cự thú đánh tới. Oanh, Long Trần một thương nện ở cái kia lôi đình cự thú móng vuốt trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần lập tức bay rất ra ngoài, chấn đắc hắn cánh tay run lên, trong lòng không khỏi kinh hãi, cái này lôi đình cự thú lực lượng quá kinh khủng. Bất quá Long Trần lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, cái kia hình thể cực đại lôi đình cự thú cũng bị Long Trần một thương đánh bay mấy trăm trượng có hơn. Cái này lại để cho Long Trần không khỏi âm thầm may mắn, nếu như không phải lôi xà có linh, chính mình thôn phệ những lôi đỉnh kia phù văn, lớn mạnh chính mình, tăng cường lôi thương lực lượng, chỉ sợ cái kia lôi đỉnh cự thú tùy ý một kích, đều nứt vỡ trường thương. Mà lôi đỉnh cự thú, nhất định phải dùng lôi đỉnh chi lực đối kháng, nếu như đổi lại huyết ẩm trường đao, Long Trần muốn thiệt thòi lớn. Hơn nữa thiên kiếp lôi đỉnh chi lực, bổ sung lấy vô tận hủy diệt khí tức, rất có thể diệt sát mất máu ẩm linh tính, khiến nó trở thành một thanh phế binh, cái này là thiên kiếp biến thái địa phương, cơ hồ không có gì có thể kháng cự. Ông, cái kia lôi đỉnh quái thú vừa lui phía dưới, không có bất kỳ bị thương biểu hiện, lại một lần nữa cấp tốc hướng Long Trần đánh tới. Oanh, Long Trần lôi đỉnh trường thương, chặn lôi đỉnh quái thú hai móng, thế nhưng mà đột nhiên cảm nhận được một cái làm hắn sởn hết cả gai ốc cảm giác theo trong lòng bay lên, không chút nghĩ ngợi, vội vàng vận chuyển U Minh Quỷ Ảnh Bộ, hướng bên người vừa xài bước ra. Oanh, một cái thật dài vĩ câu, đâm vào đại trong đất, vĩ câu phía trên, khủng bố năng lượng, thoáng cái đâm xuyên qua đại địa, toàn bộ đại địa rung mạnh. Phanh, một đạo màu đỏ thấm dung nham theo lòng đất trào lên mà ra, xông lên hư không, khủng bố nhiệt lưu thoáng cái đốt lên toàn bộ thiên địa. Long Trần chấn động, một kích kia mạnh như thế nào, vậy mà đem chôn sâu ở dưới mặt đất dung nham cho đâm xuyên qua. Cái kia lôi đỉnh quái thú cũng không để ý tới cái kia trào lên mà ra nham tương, đối với Long Trần đánh tới, Long Trần vung vẩy lấy trường thương, dốc sức liều mạng ngăn cản. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần tâm mát chính là, cái kia lôi đỉnh quái thú quá kinh khủng, lôi đỉnh chi lực quả thực vô cùng vô tận, tiếp tục như vậy, Long Trần lôi đỉnh chi lực, căn bản không đủ cùng nó đối với hao tổn. Nha, ta thật là đần chết rồi. Long Trần bỗng nhiên thấp giọng mắng một câu, bước chân lóe lên, hướng lôi đỉnh quái thú bên cạnh thân đánh tới. Chương 540, thôn phệ lôi đỉnh phù văn. Long Trần cùng lôi đỉnh quái thú kịch chiến mấy canh giờ, thời khắc phòng bị nó vĩ câu một kích kia, quá mức khủng bố, nếu như bị đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá cũng may, cái kia lôi đỉnh quái thú hình thể khổng lồ, mỗi lần cái đuôi muốn công kích thời điểm, thân thể tất nhiên về phía trước nghiêng, mới có thể phát lực xuất kích. Mà Long Trần phát hiện quy tắc này về sau, có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng mà cái kia lôi đỉnh quái thú lôi đỉnh chi lực quá mức khủng bố, mà Long Trần lôi đỉnh chi lực đang tại kịch liệt giảm bớt, tiếp tục như vậy, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá Long Trần vừa rồi thoáng cái nghĩ tới một cái khả năng, thầm mắng mình ngu xuẩn, cùng lôi đỉnh quái thú liều mạng cái gì kình. Dưới chân thi triển U Minh Quỷ Ảnh Bộ, đến như điện, hành động như gió, chuyên môn công kích lôi đỉnh quái thú nghiêng người. Cái kia lôi đỉnh quái thú vươn hướng khổng lồ, giống như một tòa núi nhỏ bình thường, đánh chính diện hung mãnh vô cùng, nhưng là trằn trọc không tiện, lại bị Long Trần bước tại chỗ đảo quanh. Bỗng nhiên Long Trần dưới bàn chân khẽ động, trực tiếp nhảy lên lôi đỉnh quái thú phần lưng, cái kia lôi đỉnh quái thú cự thú, vậy mà không chút nghĩ ngợi, phảng phất là ở vào một loại bản năng, vĩ câu đối với Long Trần hung hăng chọc vào rơi. Đang ở đó vĩ câu muốn rơi vào Long Trần trên người thời điểm, Long Trần đã phi tốc thối lui, mà cái kia cực lớn vĩ câu, hung hăng địa cắm ở lôi đỉnh quái thú trên lưng, ở giữa nó trên lưng cái kia cực lớn lôi đỉnh phù văn. Oanh, vĩ câu đâm xuyên qua lôi đỉnh phù văn lập tức bạo toái, mà cái kia lôi đỉnh phù văn bạo toái về sau, cái kia lôi đỉnh quái thú cũng thoáng cái bạo nát. Lôi đỉnh quái thú bạo toái về sau, trong hư không thoáng cái hiện ra đầy trời lôi đỉnh phù văn. Ông, những phù văn kia vừa xuất hiện, Long Trần trên cánh tay lôi xà đồ án sáng ngời, lôi xà theo đồ án bên trong bay ra, lại bắt đầu điên cuồng thôn vệ những phù văn kia. Những phù văn này đều là lôi đỉnh quái thú tinh hoa chỗ, cái kia lôi xà thôn vệ cái kia những thật nhỏ kia là phù văn về sau, thân thể cấp tốc tăng vọt, vậy mà thoáng cái bạo đã tăng tới 20 mấy trượng dài, nhưng lại tại điên cuồng mà cắn nuốt những lôi đỉnh kia phù văn. Nhưng là những lôi đỉnh kia phù văn thật sự nhiều lắm, có chút đã bắt đầu bay ra, biến mất tại trong thiên địa. Oanh, Long Trần lôi xà thấy thế khẩn trương, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một ngụm cắn không chung một khối cực lớn lôi đỉnh phù văn. Cái kia khối phù văn, cực lớn vô cùng, thậm chí có vài chục trượng trường, tản ra vô tận uy áp, vừa muốn tán đi, lại bị lôi xà một ngụm cắn, như thế nào cũng không chịu nhả ra. Long Trần thấy thế không khỏi cả kinh, cái này phù văn không phải là lôi đỉnh quái thú sau lưng cái kia khối phù văn sao? Không phải nứt vỡ đến sao, như thế nào lại xuất hiện? Lôi xà gắt gao cắn cái kia khỏa phù văn, lại như thế nào cũng kéo bất động nó, chớ nói chi là đem hắn cắn nuốt, gấp đến độ trên không trung, không ngừng bốc lên, bởi vì cái kia phù văn, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ muốn tiêu tán. Ta tới giúp ngươi, Long Trần biết rõ, lôi xà là muốn thôn vệ cái kia khỏa cực lớn lôi đỉnh phù văn, thế nhưng mà nó không có năng lực lưu lại nó, Long Trần bàn tay lớn vỗ lôi xà, toàn thân linh khí bắt đầu khởi động. Ông, lôi xà nghe tiếp theo cái kia khỏa phù văn cấp tốc nhỏ đi, lập tức được thu vào Long Trần trên cánh tay lôi đỉnh đồ án bên trong. Đem lôi xà thu hồi, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, một ngụm lớn máu tươi phun ra, một ngụm máu tươi phun xong, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Trong cơ thể một cỗ cuồng bạo lực lượng, tại qua lại trùng kích, cơ hồ muốn đem Long Trần thân thể chống đỡ bạo. Đó là cái kia khỏa lôi đình phù văn đang tác quái, nó muốn tránh thoát Long Trần thân thể trói buộc, dung nhập trong thiên địa. Thế nhưng mà Long Trần đem lôi xà thu hồi về sau, lôi xà chết cắn nó, kết quả bắt nó cũng cho lôi vào Long Trần thân thể. Hôm nay Long Trần thân thể giống như là một cái lao lung, nó dốc sức liều mạng địa trùng kích lao lung, muốn đi ra ngoài. Cho lão tử thành thật một chút, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, song tinh bộc phát, vô tận linh khí, điên cuồng áp chế kinh khủng kia lôi đình chi lực. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, cái kia lôi đình phù văn lực lượng quá kinh khủng, thậm chí có áp chế không nổi xu thế. Tự tính toán lôi xà đã ở điên cuồng áp chế đạo kia lôi đình phù văn, cùng Long Trần hợp lực trấn áp, như trước không cách nào áp chế, cái kia lôi đình phù văn, tại Long Trần trong cơ thể qua lại trùng kích, càng không ngừng phá hư Long Trần thân thể, thời khắc đều có bạo thể nguy hiểm. Như vậy cuồng bạo, Long Trần không khỏi âm thầm chửi bới, tiếp tục như vậy, thân thể của hắn muốn chịu không được rồi. Ngay tại Long Trần chuẩn bị buông tha cho, chuẩn bị lại để cho cái kia lôi đình chi lực xéo đi thời điểm, đột nhiên hỗn độn không gian chấn động. Một cỗ kinh khủng uy áp, bay lên, cái kia lôi đình phù văn thoáng cái bất động rồi, giống như thoáng cái choáng váng bình thường, lại giống như thoáng cái đã mất đi ý chí. Long Trần thấy thế không khỏi đại hỉ, linh khí điên cuồng vận chuyển, cùng lôi xà hợp lực, đem nó phong ấn đến cánh tay trên lôi xà đồ án bên trong. Cái kia phù văn bị đẩy vào lôi xà đồ án chi về sau, không có một tia phản kháng. Vậy mà tùy ý lôi xà, càng không ngừng thôn vệ nó. Không có phản kháng, nó liền trở thành đồ ăn, một lúc lâu sau, đã bị lôi xà triệt để thôn vệ, mà lôi xà thôn vệ đã xong cái kia cái cự đại phù văn về sau, toàn bộ lôi xà đồ án thoáng cái ám xuống dưới, vậy mà lâm vào ngủ say. Long Trần thoáng suy nghĩ một chút, lập tức đã minh bạch, lôi xà cắn nuốt quá nhiều lôi đình phù văn, nó cần phải thời gian đi tiêu hóa, tạm thời không cách nào chiến đấu. Bất quá Long Trần đối với lôi xà tràn đầy chờ mong, chờ nó hấp thu toàn bộ lôi đình chi lực, đến cùng sẽ biến thành cái dạng gì tồn tại. Bất kể là lôi xà hay vẫn là địa hỏa, hai người này đều là Long Trần một chút bồi dưỡng lên, đối với chúng, Long Trần có một loại phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Tuy nhiên mặc kệ lôi đình hay vẫn là địa hỏa, đều là dưới đời này nhất cuồng bạo thứ đổ vật, khó khăn nhất khống chế, thế nhưng mà Long Trần làm việc, gần đây chỉ bằng cảm giác, hắn tin tưởng bất kể là lôi đình cũng tốt, địa hỏa cũng thế, mặc kệ chúng phát triển tới trình độ nào. Đều vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn, đây là một loại tín nhiệm. Nhìn xem hỗn độn không gian, Long Trần bỗng nhiên lâm vào trầm tư, cái này hỗn độn châu rốt cuộc là cái gì địa vị, bất kể là địa hỏa, hay vẫn là lôi đình phù văn, nó cũng có thể áp chế, hơn nữa còn là cái loại này phi thường nhẹ nhõm bộ dạng. Duy nhất có thể tiếc chính là, Long Trần ngoại trừ làm cho vạn vật sinh trưởng cái này kỹ năng bên ngoài, không có bất kỳ khu động hỗn độn châu năng lực. Bất kể là thu phục địa hỏa hay vẫn là lôi đình phù văn, đều là hỗn độn châu tự mình ra tay. Xem ra cái này hỗn độn châu đã ẩn tàng rất nhiều bí mật, chỉ bất quá hắn hiện tại còn không biết mà thôi, cần dài dòng buồn chán thời gian đi thăm dò rồi. Vừa muốn ngồi xuống, bỗng nhiên Long Trần cảm giác quanh thân kịch liệt đau nhức, nội thị thoáng một phát, không khỏi âm thầm kêu khổ, cái kia lôi đình phù văn, thiếu chút nữa nứt vỡ thân thể của hắn, bị thương quá nghiêm trọng. Trước khi cùng lôi đình quái thú kịch chiến thời điểm, càng không ngừng bị thương. Long Trần đã tiêu hao hết đại thụ chỗ có sinh mạng chi lực, đã không có biện pháp rất nhanh chữa trị thân thể. Rơi vào đường cùng, Long Trần chỉ phải ăn kế tiếp liệu thương đan, lại để cho thân thể chậm rãi khôi phục lấy, tuy nhiên chậm chạp, nhưng là tổng so cái gì đều không làm tốt. Đem Tiểu Tuyết theo linh hồn trong không gian triệu hoán đi ra, lại để cho Tiểu Tuyết mang theo hắn ly khai tại đây, hiện tại Tiểu Tuyết là Long Trần duy nhất dựa rồi. Tiểu Tuyết mang theo Long Trần, hướng vừa nhìn vô tận thảo nguyên bôn trì mà đi. Long Trần hiện tại cũng chia không rõ phương hướng rồi, căn bản không biết mình ở nơi nào, dứt khoát lại để cho Tiểu Tuyết tùy tiện chạy a. Dù sao Long Trần hiện tại mục đích đúng là tranh thủ thời gian cách khai thiên kiếp chi địa, hắn cũng không muốn lại để cho người biết rõ, mình chính là người độ kiếp, cái này chỉ sợ hội đưa tới vô tận phiền toái. Tiểu Tuyết chạy vội nửa ngày trời sau, phía trước xuất hiện một cái hồ nước nhỏ, hồ nước thanh tịnh thấy đáy, chim bay chơi đùa, phong cảnh phi thường di người. Hơn nữa những chim bay kia nhìn thấy Long Trần cùng Tiểu Tuyết đã đến, vậy mà cũng không sợ hãi, chỉ có điều xa xa địa đánh giá bọn hắn, cũng không có bay đi. Xem ra đây là một chỗ tịnh thổ, chung quanh không có hung mãnh dã thú, nếu không những chim bay này, cũng sẽ không lớn mật như thế rồi. Long Trần lại để cho Tiểu Tuyết chính mình nghỉ ngơi một chút, mình mở thủy chậm rãi vận chuyển hỗn độn không gian, khôi phục đại thụ sinh mệnh lực. Bởi vì thiên kiếp chi thương, cùng hắn thương thế của hắn không giống với, nếu như là người khác chém thương, tự tính toán Long Trần chính mình mặc kệ, dựa vào hắn cường đại thân thể chi lực, cũng có thể tự lành. Nhưng là thiên đạo chi thương, Long Trần phải dùng tánh mạng chi lực, mới có thể trị càng, khá tốt Long Trần có hỗn độn không gian, nếu không thật sự muốn chết rồi. Ân, hỗn độn không gian, vậy mà lại biến lớn rồi. Long Trần chợt phát hiện, không biết lúc nào, cái kia hỗn độn không gian theo nguyên lai đường kính trăm dặm, biến thành đường kính ngàn dặm, cực kỳ rộng lớn. Phát hiện này, lại để cho Long Trần vừa mừng vừa sợ, liền chữa thương cũng không để ý, trực tiếp đem gốc cây già trên hạt giống gỡ xuống, ở chung quanh cả vùng đất, tính toán tốt khoảng cách, bắt đầu gieo hạt. Theo hỗn độn không gian vận chuyển, từng khỏa nho nhỏ cây non, bắt đầu chui từ dưới đất lên mà ra, Long Trần một hơi loại hơn 1.000 khỏa tiểu thụ, chờ những tiểu thụ này phát triển chính đại cây, hắn có thể là được bất tử chi thân rồi. Bất quá Long Trần phát hiện một sự kiện, theo tiểu thụ nhiều hơn, hỗn độn không gian thúc đẩy sinh trưởng tốc độ, vậy mà bắt đầu biến chậm. Một canh giờ qua đi, những cây giống kia chỉ trường hơn một trượng cao, tốc độ so với trước thúc đẩy sinh trưởng lúc, chậm không biết bao nhiêu lần. Khả năng có chút quá độc ác a. Long Trần cười khổ một cái, thoáng cái loại hơn 1.000 khỏa cây giống, giống như quả thật có chút nhiều hơn. Bất quá những cây to này, thế nhưng mà Long Trần tánh mạng bảo đảm, nhất định phải bắt bọn nó nuôi lớn mới được. Đúng rồi, nghĩ tới, giống như thi thể, có thể thúc đẩy sinh trưởng chúng. Long Trần chợt nhớ tới đến, lúc trước hắn đã từng cái kia lạc băng thi thể làm thí nghiệm, ném tới hỗn độn không gian đất đen ở bên trong, kết quả lạc băng thi thể, bị đất đen thôn phệ, phóng xuất ra năng lượng cường đại, tẩm bổ lấy trong không gian dược liệu. Bất quá ta hiện tại đỉnh đầu trên không có thi thể, không biết ma thú tinh hạch có thể không? Trong nội tâm khẽ động, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một đống tinh hạch, có mấy chục khỏa nhiều, đại đa số đều là tam giai tứ giai ma thú tinh hạch, chỉ có mấy miếng là ngũ giai tinh hạch. Long Trần linh hồn trạng thái tiến vào hỗn độn không gian, phát hiện trung tâm cái kia phiến đất đen, theo hỗn độn không gian biến lớn, hôm nay chỉ có ngàn trượng rồi. Đem tinh hạch ném ở đất đen phía trên, Long Trần giật mình phát hiện, những tinh hạch kia giống như là hòa tan bình thường, rất nhanh tự biến mất tại Long Trần trước mặt. Tốc độ cực nhanh lại để cho người tắc lưỡi, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp mà thôi. Ha ha, có hy vọng. Long Trần làm những điều này thời điểm, con mắt nhìn chằm chằm vào những cây giống kia, quả nhiên gặp những cây giống kia, vậy mà bắt đầu chậm rãi sinh trưởng rồi, vậy mà trưởng thành một phần. Tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng là tối thiểu chứng minh hữu hiệu, cái này lại để cho Long Trần không khỏi đại hỉ, vội vàng đem hỗn độn không gian ở bên trong chỗ có không gian giới chỉ đều lấy ra. Phải biết rằng, tại Cửu Lê bí cảnh bên trong, Long Trần thế nhưng mà đoạt lại rất nhiều chiến lợi phẩm, không gian giới chỉ có trên trăm cái. Đem chỗ có không gian giới chỉ nội tinh hạch, toàn bộ lấy ra, bất quá lại để cho Long Trần thất vọng chính là, những tinh hạch kia đẳng cấp đều quá thấp. Hơn vạn tinh hạch ném trở ra, tiểu thụ cũng chỉ dài đến 2 trượng rất cao mà thôi, như vậy cây giống, không cách nào cho Long Trần cung cấp cái gì tánh mạng chi lực. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, trước khi những cây to kia đã hồi phục một bộ phận sinh cơ, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa rút lấy chúng một bộ phận tánh mạng chi lực, thoáng khôi phục thoáng một phát thân thể. Vì hàng phục lôi đình phù văn, Long Trần bị thụ cực kỳ nghiêm trọng thương, lần này muốn triệt để khôi phục, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian rồi. Đúng rồi, ta độ kiếp sau khi kết thúc, trong đầu nhiều hơn một đoạn tin tức. Chương 541, Tư Mệnh Đan Phương. Dĩ nhiên là, Tư Mệnh Đan Phương, dù cho dùng Long Trần chấn định, đều chênh lệch theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Không ngớt lời âm đều có chút run rẩy. Vừa rồi hắn xem xét trí nhớ của mình, phát hiện bên trong nhiều ra một cái đan phương, mà cái này đan phương đúng là hắn nhất cần có nhất tư mệnh đan đan phương. Chỉ cần có thể luyện chế tư mệnh đan, ngưng tụ ra tư mệnh tinh, đến lúc đó tam tinh tề tụ, dù cho gặp lại đến thiên hành giả cấp bậc cường giả, cũng không sợ. Tam tinh tề tụ có thể triệu hồi ra tam tinh chiến thân, xứng dùng thần hoàn, tuyệt đối có thể triệt tiêu một bộ phận thiên đạo áp chế. Long Trần cũng không cần hoàn toàn triệt tiêu. Chỉ cần triệt tiêu một bộ phận, Long Trần tự có nắm chắc, đem Ân Vô Thương tiêu diệt. Cái này là Long Trần lực lượng, cùng giai bên trong, không người nào có thể áp chế cho hắn, thiên hành giả cũng không được. Hôm nay hắn đã tấn thăng đến thông mạch cảnh, tại cảnh giới bên trên, sẽ không lại chịu thiệt rồi, chỉ cần mở ra mạch lạc, hiểu rõ toàn thân, hắn hội lại một lần nữa hoàn thành lột xác. Cửu U Thảo, Thiên Thần Lộ, Vô Hoa Thanh Quả, Long Trần một hơi thì thầm 108 loại quý trọng dược liệu. Khá tốt. Tại đây cũng không có như kỳ lân quả loại dược liệu này Long Trần chứng kiến đan phương bôi thuốc tài, một khỏa treo lấy tâm, rốt cục để xuống. Cái kia 108 loại dược liệu, Long Trần hỗn độn không gian nội thì có hơn phân nửa, mà còn lại bộ phận, ngoại trừ có vài cọng tương đối chân quý bên ngoài, những thứ khác cũng không tính hy hữu. Mà cái kia vài cọng tương đối chân quý dược liệu, tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng là cũng không có như kỳ lân quả biến thái như vậy, cơ hồ ở bên ngoài thế giới đã tuyệt chủng. Những dược liệu kia, tuy nhiên Long Trần trong tay không có, nhưng là Long Trần cũng không lo lắng, có Hoa Vân Tông tại, những chuyện này đều có lẽ không coi vào đâu việc khó. Lúc này Long Trần hưng phấn không thôi, hận không thể hiện tại tự phản hồi biệt viện, tranh thủ thời gian cùng Hoa Vân Tông liên hệ, luyện chế tư mệnh đan đại sự hàng đầu. Bất quá Long Trần nhìn chung quanh mênh mông thảo nguyên, lại nghĩ tới chính mình chạy vội lâu như vậy, sớm cũng không biết phương hướng rồi, cũng không thể dựa theo đường cũ phản hồi a, vạn nhất Ân gia người vẫn còn tìm tòi làm sao bây giờ. Long Trần đè xuống tâm tình kích động, cơm cần từng ngụm ăn, lộ muốn từng bước một đi, không thể gấp, nếu không dễ dàng sai lầm. Cuối cùng nhất Long Trần hay vẫn là quyết định, trước ở chỗ này chữa thương, một bên khôi phục thân thể, một bên mở mạch lạc, ngang thể tốt rồi, tự phụ cận đi dạo nhìn xem có thể hay không tìm được cái thành trì. Long Trần triệu hồi ra thần hoàn, bắt đầu điên cuồng thúc dục hỗn độn không gian, lại để cho bên trong cây giống càng không ngừng sinh trưởng. Sinh trưởng một thời gian ngắn về sau, Long Trần giống như là cắt rau hẹ bình thường, rút ra một bộ phận tánh mạng chi lực, khôi phục thân thể của hắn. 10 ngày sau khi đi qua, Long Trần thân thể rốt cục khôi phục 3 thành tả hữu, tuy nhiên như trước không thể kịch liệt chiến đấu, nhưng là Long Trần mục đích đã đạt đến. Bên trong thân thể của hắn minh thương đã khôi phục, mà bám vào trong người đại đạo ấn nhớ, còn không có thanh trừ mà thôi. Cái lúc này nếu như cùng người khác chiến đấu, cái kia đại đạo ấn nhớ sẽ ở trong cơ thể hắn bộc phát, lại để cho thương thế của hắn càng thêm thương. Nhưng là Long Trần hiện tại không cần cùng người chiến đấu, hắn đình trệ hội thúc dục hỗn độn không gian, bắt đầu cho mình thông mạch. Cái gọi là thông mạch, tự là đưa người huyết nhục chi lực, đạt đến nào đó cảnh giới về sau, có thể mở bước phát triển mới mạch lạc. Vốn người tu hành vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm, trong cơ thể linh khí là ở vào kinh mạch bên trong, mà tiến vào thông mạch cảnh về sau, tự cần phải bỏ qua nguyên lai kinh mạch, một lần nữa miêu tả một đầu nguyên vẹn mạch lạc. Thông mạch cảnh là hậu thiên cảnh cuối cùng một cái cảnh giới này là bước vào tiên thiên trụ cột, cho nên cần một lần nữa miêu tả mạch lạc. Mà mới mạch lạc, cần khí, huyết, gân, cốt toàn bộ dung hợp đến cùng một chỗ, hợp lực miêu tả ra một cái mới thông đạo. Cho nên tụ khí, ngưng huyết, dịch cân, rèn cốt 4 cái cảnh giới, cũng là vì thông.